chương 4441, nơi này không có nước, chỉ có hàng lưu, từng tầng hàng lưu dần dần đem Giang Trần bao khỏa ở bên trong, từ lúc ban đầu từng tầng băng tinh, đến cuối cùng biến thành một cái một trượng dư cao người tuyết, Giang Trần thân ảnh, triệt để biến thành pho tượng, xem ra, chúng ta thật muốn thua tại đây. Ba nhĩ trác cách cắn chặt răng quan, đẩy ra hai cái núi tuyết cự ma, nhưng lại không thể nào chỗ, chạy cũng chạy không thoát, đánh lại đánh không lại, ra lại ra không được, đây quả thực là tuyệt vọng a. Đồng Linh cùng Tan Trác cũng đều là im lặng không nói, không nói một lời, bị đông đảo núi tuyết cự ma liên tiếp trọng thương, thân thể của bọn hắn, hành động cũng là tương đương chậm chạp, thậm chí biến được làm người tuyệt vọng, trên thân bao trùm lấy thật dày băng tinh, cực hàn nhiệt độ, để bọn hắn càng là đã mất đi đối với nguyên khí chưởng khống, ở đây phía người khác trên lãnh địa, bọn hắn đã hết cách xoay chuyển, các ngươi đám nhân loại kia, đều đáng chết. Ha ha ha ha, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Núi tuyết cự ma lãnh thổ phía trên, không cho phép xuất hiện như thế hèn mọn chủng tộc, quyết không cho phép, núi tuyết cự ma cùng bạo thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa, tuyết lở từ bốn phương tám hướng mà đến, chém ở trạm gác cao phía trên, núi tuyết cự ma khinh thường thiên hạ, mà Đồng Linh mấy người, thì là cảm thụ được trước nay chưa từng có tuyệt vọng, răng rắc, tạch tạch tạch, giờ khắc này, bị cực độ lĩnh vực đông cứng Giang Trần, bắt đầu chia năm xẻ bảy, băng tiêu tuyết tan, một tiếng chấn thiên gầm, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, xông phá hàng lưu dễ chịu, cực độ lĩnh vực, cũng không có vây khốn hắn, hắn còn sống sót, Đồng Linh mấy người nháy mắt cảm giác được tâm thần rung lên, Giang Trần rút kiếm mà lên, ngạo nghễ mà đứng, mắt nhìn thẳng nhìn qua núi tuyết cự ma, chiến ý tận mây, ngươi cực độ lĩnh vực, xem ra cũng chẳng ra sao cả, Giang Trần cười cười, giữa hai bên giao phong, lại một lần nữa trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, liền liền mấy cái kia núi tuyết cự ma, cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tại lão đại cực độ lĩnh vực chi hạ, gia hỏa này làm sao có thể còn chạy thoát được đến, cái kia ta liền để ngươi tại chết một lần đi, núi tuyết cự ma một chưởng chụp ra, vô số đạo gai băng lại một lần nữa tung bay mà ra, phong tỏa Giang Trần đường đi, phong bạo tái khởi, cực độ lĩnh vực, lại một lần đem Giang Trần nghiền ép xuống tới, lần này, liền xem như thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Núi tuyết cự ma gào thét như sấm, lần nữa thi triển cực độ lĩnh vực, mà lần này Giang Trần cũng sẽ không lại ngồi chờ chết, ngũ hành cách hỏa trận, Giang Trần nháy mắt bày trận, chân long thần hỏa, lôi đình thần hỏa, kỳ lân thần hỏa, thái dương thần hỏa, chu tước thiên hỏa, ngũ hành thần hỏa nháy mắt tụ đến, ngũ hành cách hỏa trận, khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên một mảnh quang minh. Chung quanh băng tuyết tại thời khắc này bắt đầu lấy mắt thường có thể biến đổi tốc độ hòa tan vào, ngũ hành cách hỏa trận đem Giang Trần hoàng mỹ bao ở trong đó, hư không băng thứ còn không có xuất hiện tại Giang Trần trước mắt, liền đã hòa tan, cực độ lĩnh vực cũng là bị Giang Trần ngũ hành thần hỏa khắc chế, nháy mắt đã mất đi uy lực, cái này sao có thể, núi tuyết cự ma cảm giác được một trận khủng hoảng, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh chi sắc, ngũ hành thần hỏa mới ra. Giang Trần bao phủ tại ngũ hành cách hỏa trận bên trong, phạm vi 10 mét, 100 mét, ngàn mét, vạn mét, nháy mắt hòa tan, vạn năm không đổi băng tuyết, biến thành nước chảy, hướng về núi hạ lưu đi, ngũ hành thần hỏa khủng bố, hoàn toàn không thể đủ tính toán theo lẽ thường, từ khi tiến vào vĩnh hằng thế giới về sau, Giang Trần cơ hồ chưa từng dùng qua ngũ hành thần hỏa, nhưng là vạn vật tương sinh tương khắc, ngũ hành thần hỏa đối với tuyết sơn này cự ma khắc chế, lại là ích lợi cực lớn. Một cổ ấm áp khí tức, quanh quẩn tại Đồng Linh đám người bên người, bọn hắn thực lực tựa hồ cũng tại không ngừng trở về, trở nên càng phát ra phấn chấn, không có gì không thể nào, đối phó ngươi, ta chỉ có tế ra đòn sát thủ, nhìn xem đến tột cùng là ngươi cực độ lĩnh vực lợi hại, vẫn là của ta ngũ hành cách hỏa trận, càng hơn một bậc, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt bên trong hào quang cũng là cực kỳ chói mắt, hỗn đảng, núi tuyết cự ma ánh mắt bên trong sợ hãi, là phát ra từ nội tâm. Bởi vì Giang Trần trên thân nóng bỏng hỏa khí, đã để bọn hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ, nếu như những này thần hỏa rơi vào trên người của bọn hắn, khả năng liền sẽ nháy mắt hòa tan, hôi phi yên diệt. Núi tuyết cự ma theo bản năng lui lại một bước, hắn biết chính mình đá vào trên miếng sắt, gia hỏa này thật là đáng sợ, quả thực chính là một cái lò lửa lớn, tiếp tục giao chiến xuống dưới, hắn chưa hẳn có thể có được chút nào chỗ tốt, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng, chân long đại thủ ấn. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành thần hỏa, hội tụ mà ra, nương theo lấy kinh thiên động địa chưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, tựa như một đầu kinh thế hải tục hỏa long ấn, bổ gió cắt sóng, đánh phía núi tuyết cự ma. Không, cái kia núi tuyết cự ma kinh hô một tiếng, bị trực tiếp đánh bay mà đi, hỏa long quanh quẩn ở trên người hắn, thân thể của hắn phát ra từng tiếng răng rắc nổ đùng thanh âm, muốn thi triển cực độ lĩnh vực, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, một kích kia hỏa diễm long ấn, cơ hồ khiến hắn triệt để trọng thương. Cái khác núi tuyết cự ma cũng là trở nên chần chờ, đồng linh đám người thực lực đạt được hồi phục, tại này đối mặt bọn hắn, không sợ chút nào, thậm chí dần dần chiếm cứ thượng phong, nếu như không phải ở đây phiến băng thiên tuyết địa phía trên, đồng linh bọn hắn cũng sẽ không bị như thế bắt nạt, hiện tại có Giang Trần hỏa diễm, vì bọn họ chỉ dẫn con đường phía trước, sức chiến đấu của bọn họ trở về, cuối cùng bắt đầu rửa sạch nhục nhã, ngày ngươi cái bố khỉ. Lão tử trong cơ thể tiểu vũ trụ cuối cùng muốn bạo phát, a ha ha ha, Tang Trác không ngừng vuốt bộ ngực của mình, gầm thét liên tục, xách đao mà lên, vắt ngang trời cao, đem 6 cái núi tuyết cự ma, giết đến không chừa mảnh giáp. Giang Trần từng bước một đi hướng cái kia tinh hoàng cửu trọng thiên núi tuyết cự ma, cái sau ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng là rút nhỏ không ít, biến thành cùng Giang Trần một kích cỡ tương đương, Giang Trần chung quanh quanh quẩn lấy ngũ hành thần hỏa, để hắn không ngừng lui ra phía sau, 10 phần khủng hoảng, đừng nói là 5 loại thần hỏa, liền xem như trong đó một loại, hắn cũng căn bản không phải là đối thủ, đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm, để núi tuyết cự ma cả người đều cảm giác sắp bị hòa tan. Đừng có giết ta, van cầu ngươi, không cần. Núi tuyết cự ma quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mà 6 mặt khác người đã bị đồng linh mấy người chèn ép không ngẩng đầu được lên. Ta có thể không giết ngươi, cái kia ngươi ngược lại là nói một chút, nơi này là địa phương nào? Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi không biết đây là địa phương nào, ngươi không biết. Nơi này là thượng cổ tuyết vực, đây là tiên tổ mang chúng ta tới, nơi này là một chốn cực lạc. Không có thế tục hỗn loạn, không có ngoại giới xâm phạm, là chúng ta núi tuyết cự ma bộ tộc lãnh địa. Núi tuyết cự ma vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Giang Trần. Các ngươi biết nói sao rời đi nơi này nha? Giang Trần nói, không biết, ngàn vạn năm đến, chưa từng có núi tuyết cự ma rời đi nơi này, cái này chính là nhà của chúng ta, tại sao muốn rời đi? Núi tuyết cự ma lắc đầu, vậy các ngươi tiên tổ, là ai? Chúng ta ngộ nhập lạc lối, mới có thể tiến vào nơi này. Tìm không thấy đường đi ra ngoài, ta sẽ giết ngươi. Giang Trần thanh âm đạm mạc, để núi tuyết cự ma càng là toàn thân rung lên, nhìn xem Giang Trần trong tay khiêu động ngọn lửa, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, vội vàng tiếp tục nói ra, ta thật không biết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, thật, ta thật không biết làm sao ra ngoài, chúng ta cự ma bộ tộc cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ra ngoài, chúng ta tiên tổ, ta cũng không biết, chỉ biết chúng ta cung phụng tiên tổ, là chúng ta cự ma bộ tộc ân nhân. Nếu như không có tiên tổ, chúng ta cũng sớm đã diệt tộc, mà lại tiên tổ còn cho chúng ta lưu lại bảo tàng, mỗi hơn trăm năm, tại tiên tổ tọa hóa linh tuyền bên trong, liền sẽ có vô số nguyên khí dâng lên mà ra, sở dĩ mỗi trăm năm chúng ta liền sẽ tự phát tế tự tiên tổ, linh tuyền bên trong phun ra tới nguyên khí, sẽ để thực lực của chúng ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, viễn giống như thể hồ quán đỉnh, nhìn hắn thất kinh, e ngại như vậy hình dạng, Giang Trần biết gia hỏa này có lẽ thật không có nói sai. Hắn thật không biết làm sao rời đi nơi này, xem ra, cái này cái gọi là tế tự, chính là các ngươi thăng long này. Ta nói không sai chứ, Giang Trần cười nói, cái kia nguyền rủa là chuyện gì xảy ra, Giang Trần, để núi tuyết cự ma hô hấp trì trệ, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, ấp úng, không nói, cũng là đường chết một đầu, Giang Trần nói, chúng ta mỗi một cái núi tuyết cự ma, đều sống không quá tinh hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong, ngàn vạn năm đến. Chỉ cần tu vi đạt đến tinh hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong, liền sẽ không ngừng rơi xuống, lấy cho tới mỗi người đã khát vọng mạnh lên, lại sợ mạnh lên, cuối cùng tu vi tan hết, buồn bực sầu não mà chết. Núi tuyết cự ma mặt mũi tràn đầy kinh dị nói, một màn kia, liền phản phất tại trước mắt hắn, thịnh cực mà suy, Giang Trần trầm mặt, sắc mặt âm trầm, cái này nguyền rủa thực có điểm biến thái, mà lại bọn hắn thờ phụng tiên tổ, đến tột cùng là ai, cũng nhường Giang Trần hết sức tò mò. Cái này núi tuyết cự ma biết đến phi thường có hạn, bọn hắn nếu muốn tìm đến trời đi đường, có lẽ còn muốn đi tế tự chi địa. Tế tự chi địa ở đâu? Giang Trần nhìn chăm chú lên núi tuyết cự ma. Bên kia, còn có vài chục tòa núi, một chỗ tuyết vực băng nguyên, 10 phần khoáng đạt, càng đi về phía trước băng tuyết khe núi, chính là tế tự chi địa. Núi tuyết cự ma thấp giọng nói, ta đã biết. Giang Trần gật đầu, ngươi không giết ta rồi. Núi tuyết cự ma vạn phần ngạc nhiên nói, nhào. Cái này một viên, Tan Trác một đao đâm vào núi tuyết cự ma sau trong nội tâm, núi tuyết cự ma chảy ra một mảnh dòng máu màu xanh lam, cuối cùng ngã xuống vũng máu bên trong. Giang Trần đáp ứng không giết ngươi, ta cũng không có đáp ứng. Tan Trác cười lạnh nói, rút ra trường đao trong tay, lau đi dòng máu màu xanh lam, còn lại 6 cái núi tuyết cự ma, cũng đã bị bọn hắn xử lý. Xem ra các ngươi cũng không kém a, nhanh như vậy liền kết thúc công việc. Giang Trần vừa cười vừa nói, đồng linh mấy người nhìn về phía Giang Trần thời điểm, lần này thì là tràn đầy vẻ khâm phục, không có Giang Trần, bọn hắn cũng sớm đã mai một tại băng tuyết bên trong. Ngươi cái tên này, ẩn tàng cũng quá sâu đi. Ba Nhĩ Trác Cáp không có hảo ý nhìn xem Giang Trần, cười tủm tỉm nói, ta dám khẳng định, ngươi đi đấu thú trường, chúng ta mấy cái khẳng định không có cơ hội. Tan Trác thở dài nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đồng linh quan tâm nhất vẫn là như thế nào rời đi nơi này, Giang Trần thực lực tự nhiên là đạt được bọn hắn khẳng định, lúc này hay là nên tưởng tượng như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Nếu muốn tìm đến đường đi ra ngoài, còn phải đi một chuyến tế tự chi địa, cái này núi tuyết cự ma biết cũng không nhiều, nhưng là nơi này thật là tự thành một vùng không gian, bị bọn hắn gọi thượng cổ tuyết vực, là bọn hắn lý tưởng bên trong lãnh địa, mà lại rất may mắn chính là, nơi này hẳn không có cấp hành tinh cường giả. Bọn hắn có một cái khiến người nghi ngờ nguyền rủa, thực lực của mỗi người tại đạt được tinh hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm, tu vi đều sẽ từ từ rơi xuống, nặng nhất tan hết, lấy cho tới tử vong. Giang Trần nói, xem ra nghĩ phải hiểu rõ nơi này tình trạng, chúng ta vẫn là muốn đặt mình vào nguy hiểm, đi bọn hắn trong miệng tế tự chi địa nhìn một chút. Đồng linh gật đầu, đất này không nên ở lâu, rất có thể nơi này đã kinh động đến chung quanh núi tuyết cự ma, chúng ta vẫn là nhanh đi tế tự chi địa đi. Giang Trần có chút có phần vì lo lắng, mặc dù nơi này không có có hành tinh cấp cường giả, đối bọn hắn đến nói xem như một tin tức tốt, nhưng là núi tuyết cự ma đến tột cùng có bao nhiêu, cường giả lại có bao nhiêu, bọn hắn còn không biết, tại một mảnh không biết lĩnh vực bên trong, tình cảnh của bọn hắn thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Được rồi. Lần này thu hoạch lớn nhất, nhưng chính là cái này 2 viên hắc ám chi tâm, ha ha ha, Ba Nhĩ Trác Cáp có chút hưng phấn. Chí ít bọn hắn thấy được một chút hy vọng, Giang Trần thực lực, cũng chẳng khác gì là cho bọn hắn đánh một tề thuốc trợ tim, muốn rời khỏi nơi này, còn phải nhìn Giang Trần. 4 người chỉnh đốn một phen, cấp tốc ly khai đất này, tiến về tế tự chi địa, hiện tại Giang Trần trong tay hắc ám chi tâm cũng đã đầy đủ hết, 2 viên thượng cổ ma thú hắc ám chi tâm, cũng đã đủ rồi. Chỉ muốn rời khỏi chỗ thị phi này, bọn hắn liền A-di-đà Phật, đây là dịch khí đan, ăn hết. Khí tức của các ngươi sẽ bị hoàn toàn che giấu, Giang Trần nói, cho 3 người mỗi người một viên dịch khí đan, trên đời còn có đan dược tốt như vậy, Tan Trác khó mà tin nhìn xem Giang Trần, bất quá hắn vẫn còn tin được Giang Trần, ăn hết về sau, quả nhiên mình thực lực tu vi cùng khí tức, tất cả đều bị che giấu, 3 người khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn về phía Giang Trần thời điểm, nghiễm nhiên chính là một tòa bảo tàng, ngươi cái tên này trên thân làm sao nhiều như vậy đồ tốt. Quê hương của ngươi đến cùng có bao nhiêu màu mỡ a? Ba Nhĩ Trác Cáp một mặt hâm mộ nói, kia là một cái mỹ lệ địa phương, là ta vĩnh viễn không bao giờ quên địa phương, cũng là ta duy nhất nhà. Giang Trần từ tốn nói, ít nhỏ rời nhà lão đại hồi, cũng không biết cơn gió thân ở phương nào, mẹ ruột của hắn, huynh đệ tỷ muội của hắn, đều đang nghĩ niệm tình hắn, chính mình cũng là chưa từng có một khắc không tại quải niệm lấy hắn, vĩnh hằng thế giới lớn vô biên, nhưng là chung quy không có chính mình chỗ dung thân. Giang Trần ánh mắt chân tình bộc lộ, để đồng linh bọn người là giữ im lặng, bọn hắn biết Giang Trần trên thân có lẽ có không ít bí mật, bất quá lúc này đám người cũng không có thời gian đi nghiên cứu Giang Trần, nhiệm vụ thiết yếu vẫn là muốn như thế nào rời đi nơi này, chỉ có ly khai cái này cái gọi là thượng cổ tuyết vực, bọn hắn mới có thể đủ an tâm, nếu không không biết khi nào mới có thể đủ yên tâm lại. Giang Trần tại phía trước nhất, đám người vượt qua tầm 10 ngọn núi, rốt cục thấy được cái kia núi tuyết cự ma trong miệng một cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết chỗ sâu, Giang Trần thấy được 7 đợt từ phương hướng khác nhau đi hướng thời khe núi núi tuyết cự ma, những này người hoặc là 3 năm thành nhóm, hoặc là 10 người 8 người, thực lực đều là không tầm thường, đều tại tinh hoàng 8-9 trọng thiên. Bọn gia hỏa này lợi hại như vậy, xem ra chúng ta lần này hành động tuyệt đối không thể bạo lộ a, nếu không đoán chừng liền xem như Giang Huynh lấy một địch 10, chúng ta cũng khó thoát lưới. Ba Nhĩ Trác Cáp nói, chợt nhìn về phía Tan Trác, Tan Trác căm tức nhìn hắn. Một mặt bất mãn, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi chỉ cần không thối lắm liền không sao, không phát sinh tuyết lở, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Ba Nhĩ Trác Cáp nhịn cười nói, đều lúc này, hai người các ngươi còn có tâm tư ở đây nói đùa, tất cả im miệng cho ta. Đồng Linh đôi mi thanh tú nhíu chặt, đám người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta liền xem như có năng lực quỷ thần cũng không lường được, cũng không có khả năng đem bọn hắn tất cả đều đánh bại, chúng ta nhất thiết phải muốn chú ý cẩn thận. Giang Trần yên lặng gật đầu, núi tuyết cự ma để hắn cảm thấy áp lực cực lớn, những này người so với chính mình trước đó gặp được cái nào, đều là chỉ mạnh không yếu, bọn hắn muốn từ những này núi tuyết cự ma trong miệng thăm dò đến tin tức, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đám người chỉ có thể ẩn giấu đi thân thể, tùy thời mà động, càng ngày càng nhiều núi tuyết cự ma, tiến vào trong khe núi một cái to lớn vô cùng động đá, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chừng trên trăm núi tuyết cự ma, tiến vào trong động đá vôi. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng, bốn người tại động đá cửa giấu lên, nhưng là bọn hắn thấy được một tòa pho tượng to lớn, chừng hơn 10 trượng chi cao, tại trong động đá vôi chỗ sâu nhất, pho tượng 10 phần to lớn, mà lại sinh động như thật. Một tay nắm lấy một quyển ngọc thạch thư quyển, một tay nắm lấy một đem kình thiên chi kiếm, uy phong lẫm liệt, khí thế vô song. Mặc dù chỉ là một tòa pho tượng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt. Pho tượng kia phản phất chính là một người, một cái tay cầm thiên hạ, có một không hai cổ kim bá chủ, Tinh Hà Đại Đế. Dĩ nhiên là Tinh Hà Đại Đế. Giang Trần trong ốc nhấc lên một trận kinh hô thanh âm, Giang Trần nhướng mày, Hắc Vương dĩ nhiên biết hắn. Cái gì Tinh Hà Đại Đế? Giang Trần hỏi, trong vũ trụ, dám xưng đế người, số lượng không nhiều, phàm là có thể xưng vì đại đế, đều là cấp vũ trụ cường giả, cho dù là ta lão chủ nhân, cũng cần bộ dạng phục tùng a. Hắc Vương kích động nói, vẻn vẹn nương tựa theo cái này một pho tượng, ngươi liền khẳng định, người này là Tinh Hà Đại Đế. Nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Giang Trần nghi hoặc không hiểu, xem ra cái này cái gọi là Tinh Hà Đại Đế, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Tinh Hà Đại Đế chính là đại đế bên trong tiên phong, từ xưa đến nay, thanh danh hiển hách, vang vọng cổ kim, ta lão chủ nhân chính là hắn đáng tin fan hâm mộ, Tinh Hà Đại Đế một đời vô địch, tại hắn niên đại đó, có thế vượt qua hắn người, có giống như phượng mao lân giác, nhưng là Tinh Hà Đại Đế tung tích, lại tại ức vạn năm trước biến mất, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, triệt để trở thành lịch sử, có vô số người nghĩ muốn tìm Tinh Hà Đại Đế tung tích, nhưng là đều không có người tìm tới qua. Toàn bộ vĩnh hằng thế giới, 18 đại tinh vực người, đều cho rằng hắn đã vẫn lạc, ai nếu là có thể đủ tìm tới Tinh Hà Đại Đế, chỉ sợ cũng có thể có được hắn vô tận truyền thừa, thế nhưng là khắp nơi tìm toàn bộ vũ trụ, thế giới lớn, khó có thể tưởng tượng, vĩnh hằng thế giới, càng là vô biên vô hạn, dần dần, mọi người cũng liền quên lãng cái này năm đó thời kỳ thượng cổ cường đại nhất đế một trong, bất quá tại ta lão chủ nhân lúc còn trẻ, từng chịu qua Tinh Hà Đại Đế chỉ điểm. Ta từng tại hắn trân tàn chân dung bên trong, thấy qua Tinh Hà Đại Đế tôn vinh, hiện tại bộ kia họa, còn treo tại phù đồ ngục tháp tầng cao nhất bên trong. Hắc Vương cũng là thần sắc nghiêm trọng, nhất thiết phải ngưng trọng, đây chính là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất đế, hơn nữa còn từng chỉ điểm qua hắn lão chủ nhân, có thể thấy được cái này Tinh Hà Đại Đế đến cùng là cường đại đến mức nào. Pho tượng kia nếu thật là Tinh Hà Đại Đế, chẳng lẽ lại hắn tại Thiên Khải Tinh vẫn lạc hay sao? Giang Trần suy nghĩ nói. Rất có thể, mà lại Tinh Hà Đại Đế dung mạo, cũng không phải là ai cũng biết, cái này thời kỳ thượng cổ đại đế, tại rất nhiều người trong tai, chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, chỉ có những cái kia sống đầy đủ lâu lão yêu quái, mới biết được Tinh Hà Đại Đế trước kia. Hắc Vương nói, xem ra lần này tại tuyết sơn này cự ma hang ổ, chúng ta có thể còn có thể phát hiện chút ngoài ý muốn vui đâu, nói như vậy, cái này không gian trong gương, rất có thể chính là Tinh Hà Đại Đế sáng tạo ra rồi. Giang Trần trong lòng hơi chấn động một chút, có thể tự hành mở thế giới, là đủ đoán được vị này trong truyền thuyết đại đế, nhất định có chỗ bất phàm, rất khó nói, bất quá nơi này cùng Tinh Hà Đại Đế khẳng định là thoát không được quan hệ, ta dám khẳng định, nếu như có thể tìm tới một chút Tinh Hà Đại Đế còn sót lại, như vậy rất có thể chúng ta liền sẽ có lấy thu hoạch khổng lồ. Hắc Vương cũng đi theo kích động lên, Tinh Hà Đại Đế tồn tại cảm, tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới trong dòng sông lịch sử. Đều là chiếm cứ lấy cực lớn phân lượng, mà thân phận của hắn, sớm liền trở thành một điều bí ẩn, bây giờ ở đây đa nguyên vũ trụ không gian trong gương bên trong phát hiện tung tích của hắn, Hắc Vương làm sao có thể không cao hứng đâu, lần này, xem ra được làm một vố lớn, Giang Trần được nghe Hắc Vương đối với Tinh Hà Đại Đế đánh giá cao như thế, hắn cũng là tràn đầy chờ mong, nếu quả như thật có thể đủ ở đây tìm tới có liên quan Tinh Hà Đại Đế dấu vết để lại, có lẽ cũng không tính đến không nơi này đi một lần. điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải còn sống rời đi nơi này. Giang Trần nhìn về phía cái kia nguy nga pho tượng, thần thái tự nhiên, uy phong bát diện, quả nhiên không hổ vì thượng cổ đại đế, cho dù là một pho tượng, dư uy còn tại. Tinh Hà đại đế, thật đã vẫn lạc sao? Giang Trần không được biết, thậm chí tại Tinh Hà đại đế thân phận, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói mà thôi, nơi này rất có thể tìm tới có liên quan Tinh Hà đại đế dấu vết để lại, nhưng là hắn hay là càng thêm quan tâm, như thế nào rời đi nơi này? Chư vị cự ma bộ tộc con dân, hôm nay ta đem mang các ngươi thành kính cầu nguyện tiên tổ phù hộ chúng ta, cầu nguyện chúng ta một ngày kia, có thể đủ bài trừ nguyền rủa, cầu nguyện chúng ta núi tuyết cự ma, vĩnh hằng bất hủ. Mời ngọc bài, một vị năm dáng dấp núi tuyết cự ma, trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, ước chừng có một bàn tay lớn nhỏ, hai tay nâng, đứng tại pho tượng chi hạ, chậm rãi quỳ xuống, trên trăm núi tuyết cự ma, cũng ở thời điểm này quỳ xuống, trùng điệp ba dập đầu. Cuối cùng, cái kia tên năm dáng dấp núi tuyết cự ma, đem ngọc bài cắm vào pho tượng chi hạ trên bệ đá, nhất thời pho tượng bắt đầu xoay tròn, bên trái quay một chu, 360 độ, trên bệ đá, một chỗ con suối bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra nước suối, nóng hổi nước suối, để không ít núi tuyết cự ma đều là theo bản năng lui ra phía sau mà đi. Nước suối chảy qua, hóa thành từng sợi nguyên khí, tỏ khắp tại trong động đá vôi, cuồn cuộn mà ra nước suối, một mực hướng ra phía ngoài bốc lên, mà cổ này nguyên khí, cũng là trở nên 10 phần bàn bạc. Cảm tạ tiên tổ chúc phúc, cảm tạ tiên tổ chúc phúc, từng tiếng thành kính cầu nguyện thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đều lộ ra vẻ kích động, bởi vì bọn hắn có thể ở đây tu luyện, tiến về tế tự chi địa tế tự người, đều là tộc bên trong địa vị không tầm thường, thiên phú cực cao cự ma, bình thường núi tuyết cự ma, căn bản không có tư cách đến đây tham dự tế tự. Linh tuyền bên trong hiện ra tới vô tận nguyên khí, là tiên tổ chúc phúc, không người nào dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành, hấp thu nguyên khí, xem ra, pho tượng kia có chút ý tứ. Ba nhĩ trác các ánh mắt có chút nheo lại, vừa cười vừa nói, tiên tổ chúc phúc, dù sao ta là không tin, tan trác cũng là nhún nhún vai, một mặt không sợ biểu lộ, bất kể như thế nào, đều phải cẩn thận một điểm, pho tượng kia có gì đó quái lạ, nhưng là chúng ta hiện tại còn không thể đi điều tra, ít nhất phải trước chờ bọn hắn rời đi nơi này mới đi, đồng linh nói, cũng không biết có thể hay không đợi đến một khắc này, Giang Trần lầm bầm nói, hắn đã để mắt tới cái kia năm dáng dấp núi tuyết cự ma. Đợi đến bọn hắn tế tự về sau, tu luyện xong, chính là hắn xuất thủ thời điểm, có thể hay không tìm tới trừ bỏ con đường, liền nhìn cái này năm dáng dấp núi tuyết cự ma có biết hay không, cho tới pho tượng kia Giang Trần cũng cảm thấy có gì đó quái lạ, thế nhưng là vì kế hoạch hôm nay, vẫn là muốn có chủ thứ, sống sót so cái gì đều trọng yếu, để bọn hắn một mực ở chỗ này thượng cổ tuyết vực, hắn sẽ điên mất, ngay tại sở hữu núi tuyết cự ma đều tại thành kính tu luyện thời khắc. Một cái gầy yếu núi tuyết cự ma, ở thời điểm này chạy vội mà lên, đưa tay chụp vào cái kia ngọc bài, một thoáng cái kia ở giữa, ngọc bài đắc thủ, cái kia núi tuyết cự ma trực tiếp chuyển hướng động đá bên ngoài, bắt hắn lại, năm dáng dấp núi tuyết cự ma bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy ngang ngược khí tức, nháy mắt trên trăm núi tuyết cự ma, tất cả đều chụp vào cái kia nhỏ gầy cự ma, đáng ghét. Dĩ nhiên có người muốn cướp đoạt tế tự ngọc bài, muốn chết phải không? Không biết tốt xấu đồ vật, cái kia ngọc bài thế nhưng là những năm này chúng ta núi tuyết cự ma tế tự truyền thừa, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thế đủ nhúng chàm, không sai, bắt hắn lại, giết không tha. Lấy tế tự chúng ta tiên tổ, tại tiên tổ tế tự chi địa quấy rối, chỉ có một chết, mới có thể đủ lắng lại chúng sinh cơn giận. Đông đảo núi tuyết cự ma bắt đầu ở thời điểm này tụ tập lại, trực tiếp phong tỏa động đá đường đi, muốn đem cái kia nhỏ gầy cự ma. Chặn đường ở bên trong, xem ra gia hỏa này còn muốn cướp đoạt chính mình tiên tổ đồ vật, quả nhiên là bất hiếu hạng người nha. Ha ha, ba nhĩ trác cát vừa cười vừa nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi cho rằng mỗi người đều là chính nghĩa sao? Cho dù là tại núi tuyết cự ma bộ tộc bên trong, cũng là có bại hoại, đồng linh nói đúng, ta nhìn cái kia tiểu tử cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, bất quá hắn cái kia trong tay ngọc bài. Xem bộ dáng là khối bảo bối, Tan Trác suy tư nói, tuyệt bích là, ba nhĩ trác cắt tiếp tục nói, đó phải là vật hắn muốn, người kia khí tức, cũng không phải là núi tuyết cự ma, Giang Trần trầm giọng nói, bởi vì trừ hắn ra, mỗi cá nhân trên người hàng băng khí tức, Giang Trần đều có thể đủ cảm giác phi thường thấu triệt, duy chỉ có tại cái kia gầy yếu cự ma trên thân, hắn không có cảm giác được, Nói như vậy, hắn không phải núi tuyết cự ma, Đồng Linh vạn phần kinh ngạc nói, có thể nói như vậy, nhưng là hắn hẳn là cũng đã phát hiện chúng ta. Giang Trần nhìn về phía cái kia trên trăm đạo núi tuyết cự ma thân ảnh, đột nhiên một đạo cầu vồng ảnh phá phong mà đến, thẳng đến bọn hắn mà tới, đồ vật cho ngươi, đi mau. Cái kia nhỏ gầy cự ma trực tiếp cầm trong tay ngọc bài ném cho Giang Trần, tất cả mọi người khẽ giật mình, liền Đồng Linh cùng ba nhĩ trác cắp mấy người cũng được vòng, người này dĩ nhiên cùng Giang Trần nhận biết, chẳng lẽ là Giang Trần đồng bọn, Họa Thủy Đông dẫn, hắn nghĩ đem địch nhân đều dẫn tới chúng ta cái này đến, bởi vì hắn phát hiện chúng ta. Giang Trần lạnh giọng nói, cái kia nhỏ gầy cự ma ném tới, bất quá là một khối đá mà thôi, căn bản cũng không phải là cái gì ngọc bài. Vô số núi tuyết cự ma cho rằng ngọc bài ném tới Giang Trần trong tay, tất cả đều là thay đổi đầu thương, nhắm ngay Giang Trần, tự hồ phát hiện đại lục mới đồng dạng, Giang Trần bốn người nháy mắt bạo lộ, đi trước cầm pho tượng trong tay tàn tạ ngọc giản, cái kia tuyệt đối là bảo bối. Hắc Vương thanh âm xuất hiện tại Giang Trần bên tai, Giang Trần cấp tốc chạy như bay, thừa dịp loạn cầm hạ pho tượng ngọc trong tay giản, tả hữu quan sát, nhưng lại chưa phát hiện chút nào dị dạng, dứt khoát trước thu vào, chờ ngày sau hãy nói. Hỗn đảng, tên kia là thế nào phát hiện chúng ta? Tang Trác tức đến nổ phổi nói, bọn hắn chính suy nghĩ làm sao rời đi nơi này, nhưng lại bị người bày một đạo, đây không phải người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến sao, đổi lại là ai, ai có thế không khí đâu. Đồng Linh cùng ba nhĩ trác cáp cũng là tức giận đến nghiến răng, đừng để lão tử bắt đến ngươi, ta không phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi không thể. Ba nhĩ trác cáp hung hãn nói, trước đừng có gấp nói dọa, giải quyết trước mắt những này núi tuyết cự ma rồi nói sau. Giang Trần chau mày, lúc này đã không phải là 5-7 cái núi tuyết cự ma đơn giản như vậy, mà là 5-7-10 cái, trong động đá vôi mặc dù rất lớn, nhưng là mấy chục cao thủ bay vọt mà đến, bọn hắn vẫn cảm giác được một trận ngạt thở, tê cả da đầu. Con kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi những này người căn bản không phải tượng, mà là thế lực tương đương mạnh mẽ cao thủ, không có một cái là tầm thường, đều là núi tuyết cự ma bộ tộc người nổi bật. Giang Trần cũng là chỉ có thể tự nhận xui xẻo, người kia là thế nào phát hiện bọn hắn, lại không có chút nào dấu hiệu, lại tại thời khắc mấu chốt để bọn hắn thân hãm linh luân, cái này tuyệt đối là một cái âm mưu, mà lại Giang Trần cũng kết luận người kia nhất định không phải núi tuyết cự ma bộ tộc người, hắn mục đích cần phải chỉ là khối kia ngọc bài, thời khắc mấu chốt Họa Thủy Đông dẫn, muốn bọn hắn khi chính mình hình nhân thế mạng, bất quá Giang Trần mấy người tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết, muốn bọn hắn chết. Cái kia ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Giang Trần trực tiếp bố trí ra ngũ hành cách hỏa trận, phạm vi 100 mét bên trong, triệt để trở thành lĩnh vực của bọn hắn. Ở đây phía ngũ hành cách hỏa trận lĩnh vực bên trong, chỉ cần những cái kia núi tuyết cự ma dám bước vào trong đó, thực lực tất nhiên sẽ có chỗ cắt giảm, thẳng tắp hạ xuống, đến lúc đó này tiêu kia dài chi hạ, cho dù là đối mặt nhiều như thế núi tuyết cự ma, bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Các ngươi trước ổn định. Bọn hắn một khi tiến vào ta cái này ngũ hành cách hỏa trận bên trong, thực lực sẽ nhanh chóng hạ xuống, các ngươi chỉ cần không rời đi trận pháp này, bọn hắn hẳn tạm thời liền công không phá được phòng ngự của các ngươi. Ta đuổi theo người kia, Giang Trần nói, một kiếm này mối thù, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương, còn muốn dùng bọn hắn đến làm mồi dụ, thật sự coi chính mình sẽ không phản kích sao, mà lại Giang Trần cũng nghe Hắc Vương nói, người kia ngọc trong tay bài, không đơn giản. Chắc là Tinh Hà đại đế vật, nếu như có thể có được lời nói, tự nhiên là nhất tốt, ngươi cũng phải cẩn thận, Đồng Linh nói, ba người lưng tựa lưng, bắt đầu toàn lực một trận chiến, bọn gia hỏa này đều là núi tuyết cự ma bộ tộc tuyệt đỉnh cao thủ, Giang Trần trận pháp này mặc dù cường hãn, đối với núi tuyết cự ma áp chế hiệu quả rất mạnh, thế nhưng là có câu nói rất hay, cốt hổ không chịu nổi một đàn sói, cho dù là bọn hắn thực lực giảm xuống không ít, nhiều như vậy núi tuyết cự ma cùng nhau tiến lên. Bọn hắn vẫn còn có chút không chịu đựng nổi, không dám chậm trễ chút nào. Đông đảo núi tuyết cự ma cũng là sợ đầu sợ đuôi, dù sao tại bọn hắn cái này băng thiên tuyết địa tuyết vực bên trong, mãi mãi cũng là cực hàn thời tiết, căn bản liền sẽ không có bất kỳ ấm áp có thể nói, nhưng là cái này ngũ hành ly hỏa trận đem phạm vi 100 mét bên trong băng tuyết tất cả đều hòa tan, bọn hắn lòng còn sợ hãi, cho nên mới không dám trực tiếp xông lên đến đây, càng đến gần trận pháp này. Trên người của bọn hắn liền sẽ càng phát ra cuồng nhiệt, mà thực lực cũng đi theo không ngừng trượt, xem ra Giang Trần cái này trận pháp quả nhiên có tác dụng. Tang Trác cười lạnh nói, cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh những cái kia ngo ngoe muốn động núi tuyết cự ma, trong lòng vạn phần kích động, nhưng là muốn đột phá bọn gia hỏa này phòng thủ, bọn hắn cũng căn bản không có nắm chắc, chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ ở đây, hy vọng có thể đủ đợi đến Giang Trần trở về. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chính là giữ vững tia hy vọng cuối cùng. Trống, cái này là nhân loại trận pháp, tên ghê tởm. Trong chúng ta dĩ nhiên xuất hiện nhân loại, tất cả đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Tuyết vực tịnh thổ, há lại cho nhân loại làm bẩn. Giết cho ta, liền xem như dùng chúng ta cự ma bộ tộc dũng sĩ máu tươi, cũng muốn đem bọn hắn diệt sát, giết. Đồng linh mấy người cũng có chút trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, dù sao bọn gia hỏa này khí thế cường thịnh, dần dần áp sát tới, chiến đấu hết sức căng thẳng. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, di hình hoán ảnh, tốc độ bay thăng, thẳng đến cái kia nhỏ gầy cự ma mà đi. Cùng lúc đó sau lưng hắn cũng có được hơn 40 tinh hoàng tám cửu trọng thiên cao thủ theo đuổi không bỏ, bao vây chặn đánh. Giang Trần tốc độ nhanh nhất, không cần một lát liền đã đuổi kịp tên kia, muốn đem bô cứt chụp trên người ta, huynh đệ quả nhiên là giỏi tính toán a. Giang Trần cười lạnh nói, làm sao có thể, ngươi, một thân áo lam nam tử, đã rút đi ngụy trang, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Giang Trần, bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần tốc độ so hắn còn phải nhanh hơn. Dẫn đầu đuổi kịp hắn người, cũng không phải là núi tuyết cự ma, mà là Giang Trần. Có cái gì không thể nào đâu, ngươi cũng có thể phát hiện chúng ta tồn tại, ta đuổi kịp ngươi, rất hiếm lạ sao? Giang Trần nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Áo lam nam tử trầm giọng nói, bao phủ tại áo bào đen bên trong, thậm chí Giang Trần căn bản thấy không rõ mặt của hắn, một tầng màu lam băng tinh che phủ trên mặt của hắn. Câu nói này có lẽ nên ta đến hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Muốn làm gì? Còn muốn cướp đoạt núi tuyết cự ma ngọc trong tay bài, dụng ý khó dò người, hẳn là ngươi mới đúng. Giang Trần, để hắc bào nam tử lâm vào trong trầm mặc, muốn sống, ngọc bài lấy ra. Giang Trần không chút khách khí, trực tiếp cướp đoạt áo lam trong tay nam tử ngọc bài, nam tử kinh hô một tiếng, thế nhưng là Giang Trần tốc độ thực sự là quá nhanh, thậm chí vượt quá bọn hắn nhận biết, ngọc bài bị Giang Trần trực tiếp từ trong tay hắn cướp đi, đăng thiên thê thúng di. Cho dù là cấp hàng tinh cường giả cũng chưa chắc có thể đủ tóm được Giang Trần, càng đừng nói trước mắt cái này áo lam nam tử, thực lực của hắn không tầm thường, thế nhưng là hắn căn bản không có phòng bị Giang Trần có thể đủ trong nháy mắt cướp đi ngọc trong tay của hắn bài, một cái tinh hoàng cảnh lục trọng thiên gia hỏa, có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió hoa, nhưng là sự thật chứng minh, hắn sai phi thường không hợp thói thường, khinh địch thời khắc, dẫn đến hắn trực tiếp bị mất chính mình 20 năm qua vất vả thành quả. Nằm gai nếm mật, trả lại cho ta. Nếu không, ta giết ngươi. Áo lam thanh âm nam tử như băng, trầm giọng quát, nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, nhưng là hiện tại hối hận thì đã muộn. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, mà lại có thế không thể giết ta, ngươi nói cũng không tính, trước chú ý tốt phía sau của ngươi đi. Giang Trần khịt mũi coi thường, lấy lui làm tiếng, bất quá lúc này, mấy chục núi tuyết cự ma cũng là nối gót mà đến, thất thần ở giữa. Áo lam thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, từng đạo hàng băng chưởng, từ trên trời giáng xuống, đem hắn làm cho không thể không lui lại mà đi, trong mắt dâng lên lấy lửa giận, lại là căn bản không đụng tới Giang Trần, ngọc bài trong tay hắn, các ngươi tìm ta thì có ích lợi gì? Áo lam thanh niên nổi giận nói, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, nhưng là rất hiển nhiên chính mình đối với cái này nhóm toàn cơ bắp núi tuyết cự ma, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn nhìn thấy. Chỉ là chính mình cướp đi ngọc bài, vô luận như thế nào cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước một bước. Giang Trần cười lạnh, quay người mà chạy, sau lưng đi theo mười mấy núi tuyết cự ma, chia binh hai đường mà chiến. Ngọc bài trả lại cho ta, ta mang ngươi rời đi nơi này. Áo lam thanh niên lời nói, để Giang Trần bước chân dừng lại, không khỏi ánh mắt có chút nheo lại. Gia hỏa này, dĩ nhiên biết nói sao rời đi cái này tuyết vực sao. Thế nhưng là chính mình thật có thể đủ tin tưởng hắn sao? Người này, thật đáng giá tín nhiệm sao? Giang Trần không có lựa chọn, mà lại nếu như hắn không biết như thế nào rời đi nơi này, làm sao sẽ ở thời điểm này đột nhiên nổi lên, cướp đoạt ngọc bài đâu, nếu như thất bại, hoặc là cho dù là cướp được, cũng không thể rời đi nơi này lời nói, như vậy không phải là chẳng khác nào tự chui đầu vào rõ sao? Sở dĩ Giang Trần suy đoán, cái này áo lam thanh niên, rất có thể thật biết như thế nào rời đi thượng cổ tuyết vực, không cần, ta tự có phương pháp thoát thân. Giang Trần biết lúc này tuyệt đối không thể đủ bị hắn nắm mũi dẫn đi, trước hết để cho hắn ăn điểm đau khổ lại nói, nhiều như vậy núi tuyết cự ma, hắn muốn rời khỏi, khó như lên trời, bất quá chính mình có đăng thiên thê tại tay, chỉ cần tìm được xuất khẩu, rời đi nơi này cũng không khó, sở dĩ hắn mới không chút nào hoảng, mà lại ngũ hành thần hỏa đối với cực độ lĩnh vực khắc chế, cũng nhường Giang Trần lòng tin tăng gấp bội. Ở đây, nếu như không có nửa bước cấp hàng tinh cường giả tồn tại, như vậy hắn chính là vô địch, chí ít có thể đủ đứng ở thế bất bại. Bất quá cũng không bài trừ những này núi tuyết cự ma dùng thiêu thân lao đầu vào lửa phương thức cùng hắn quyết nhất tử chiến, nếu thật là như thế, Giang Trần cũng không có nắm chắc. Ngọc bài tới tay, Giang Trần một cái ưu nhã quay người, cấp tốc ly khai áo lam nam tử ánh mắt, tức giận đến đối phương giận mắng không ngừng, giơ chân không thôi, nghĩ để ta cho ngươi khi hình nhân thế mạng, đây chính là ngươi muốn. Giang Trần quay người mà đi, thẳng đến Đồng Linh đám người trận doanh bên trong. Đồng Linh mấy người giờ này khắc này đối mặt mấy chục núi tuyết cự ma, cũng là khổ không thể tả, cứ việc ngũ hành ly hỏa trận đối bọn hắn áp chế cực lớn, nhưng là càng ngày càng nhiều núi tuyết cự ma xông vào trận pháp bên trong, cộng đồng chống cự nóng bỏng hỏa trận, đã dần dần đối với Đồng Linh mấy người lại không như lúc trước như vậy e ngại, ngược lại là phát khởi một đợt nối một đợt thế công, để bọn hắn thụ thương nghiêm trọng, tình cảnh đáng lo. Giang Trần trở về, làm cho tất cả mọi người đều là yên tâm không ít, thế nhưng là ngũ hành ly hỏa trận đã nhanh muốn không chịu nổi, từng đạo gai băng che phủ tại ngũ hành ly hỏa trận phía trên, cái này tuyệt đối là một trận ác chiến, có chút ý tứ. Hừ hừ, xem ra ngươi trận pháp này ngược lại là không đơn giản, áo lam nam tử cười lạnh nói, cũng là vừa đánh vừa lui, nghĩ muốn tới gần Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, chỉ cần hắn có thể đủ tiến vào ngũ hành ly hỏa trận bên trong, những người truy kích này, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn hắn tại ngũ hành ly hỏa trận bên trong có to lớn cắt giảm, mà Giang Trần mấy người thì là tăng cường không ít, băng hỏa lưỡng trọng thiên, tương sinh tương khắc, chính là vạn vật lý lẽ, hắn muốn bảo toàn tính mạng, bây giờ cũng chỉ có thể lưng tựa Giang Trần. Giang Trần đầy rẫy ngưng trọng, bắt đầu cùng Đồng Linh mấy người liên thủ ngăn địch, nhưng là càng ngày càng nhiều cự ma cao thủ gia nhập vào, trận chiến này trở nên 10 phần gian nan. Giang Trần trong cơ thể nguyên khí phun trào, lại một lần nữa thôi động ngũ hành ly hỏa trận. Đây là bọn hắn sau cùng ỷ vào, nếu như ngũ hành ly hỏa trận bị hủy diệt, bọn hắn cách cái chết cũng không xa, nhiều như vậy tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, chiếm cứ 1/3, chừng 30 nhiều, liền xem như 10 cái Giang Trần, cũng hết cách xoay chuyển, sở dĩ cái này ngũ hành ly hỏa trận, rất là trọng yếu. Giang Trần vốn cho rằng bọn gia hỏa này đối mặt ngũ hành ly hỏa trận hồi sợ ném chuột vỡ bình, thế nhưng là hắn đánh giá thấp những này núi tuyết cự ma trí thông minh, hoàn toàn là liều lĩnh xông lên. Không có chút do dự nào, mặc dù lúc bắt đầu có chút không biết làm sao, nhưng là tại quen thuộc Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận cũng không thể trực tiếp lau giết bọn hắn, mà chỉ có thể đủ suy yếu bọn hắn thực lực thời điểm, bọn hắn liền đã làm tốt xung phong. So sánh tại Giang Trần cùng Đồng Linh mấy người, áo lam nam tử tình cảnh càng thêm biệt khuất, hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ, hơn 30 cao thủ dừng lại cùng oanh loạn tạc, hắn chỉ có thể nương tựa theo chính mình còn tính là có chút ưu thế chạy trốn thủ đoạn. Cấp tốc tới gần ngũ hành ly hỏa trận, tìm kiếm Giang Trần bảo hộ, ngũ hành ly hỏa trận phạm vi chừng hơn 100 mét phạm vi, áo lam nam tử mục tiêu chính là tiến vào ngũ hành ly hỏa trận phạm vi, đến lúc đó coi như mình không thể đủ ngăn cơn sóng dữ, chí ít bọn gia hỏa này muốn giết hắn, cũng liền xa mỹ dễ dàng như vậy, đáng ghét. Tên kia đem hết thảy mọi người tất cả đều dẫn tới chúng ta nơi này, ba nhĩ trác cáp nghiến răng nghiến lợi, lửa giận dâng lên, liên tiếp bị hắn hố hai lần. Đổi thành ai ai không tức giận chứ, đều cẩn thận điểm tên kia đi, ta luôn cảm thấy mục tiêu của hắn là chúng ta, Tang Trác cẩn thận nói, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, hiện tại nếu là hắn lại đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta, tình cảnh này coi như khó nói, Đồng Linh vạn phần ngưng trọng, cho dù là có Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận chỗ dựa, bọn hắn cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, loại này tử vong thức xông pha chiến đấu, mới là đáng sợ nhất, bọn hắn không quan tâm chính mình tử thương. Chỉ muốn đem ngươi giết chết, liền cùng tuyệt đối tử sĩ, không có gì khác biệt, trước ổn định lại nói. Ta đang nghĩ biện pháp, Giang Trần thấp giọng nói, càng là thất kinh thời khắc, càng là muốn ổn định tâm thần của mình, mục tiêu của bọn hắn là chạy đi, mà không phải giết nhiều ít núi tuyết cự ma, cái kia đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giang Trần không thể không cẩn thận đề phòng, cái kia áo lam nam tử đã là theo sát phía sau, nhìn chằm chằm, rơi vào hắn ngũ hành ly hỏa trận bên cạnh. Hơn nữa còn có núi tuyết cự ma phía trước, cái này tuyệt đối là một trận tràn đầy âm mưu cùng khói lửa chiến tranh, có thể hay không sống sót ra ngoài, tại này nhất cử. Giang Trần bày ra địch lấy yếu, đây là kế hoạch của hắn, cố ý ngăn chặn núi tuyết cự ma người, nhưng lại cũng không phản kích, chỉ là một vị lui lại. Đã cái kia áo lam nam tử nói qua, hắn biết như thế nào rời đi nơi này, tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, không ai có thể đủ không đếm xỉa đến, đến lúc đó hắn cho dù là không muốn giúp bọn hắn, cũng phải xuất thủ, cứu người khác càng là cứu chính hắn, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn thu tay trận pháp, theo ta đi. Giang Trần truyền âm nói, lúc này cấp tốc rút về ngũ hành ly hỏa trận, hướng về hậu phương chạy trốn mà đi, mà lần này Giang Trần rút nhỏ ngũ hành ly hỏa trận phạm vi, trở nên càng mạnh, càng thêm nóng sóng ngập trời, phạm vi trong vòng 10 thước, tất cả đều bị ngọn lửa thiêu đốt, núi tuyết cự ma lại một lần nữa trở nên cẩn thận, co lại phạm vi nhỏ bên trong, ngũ hành ly hỏa trận càng thêm nóng bỏng, một khi tiếp cận, núi tuyết cự ma tu vi lần nữa bị áp chế, đã không dám tùy tiện hành động. Nhưng mà cái kia áo lam thanh niên liền không có vận tốt như vậy, mặc dù thực lực của hắn có tinh hoàng cửu trọng thiên, thế nhưng là không có ngũ hành ly hỏa trận che chở, hắn lại một lần nữa trở thành mục tiêu công kích, một mình đối mặt 30 cao thủ, liền xem như thiên thần hạ phàm, cũng không có thực lực như vậy a. Áo lam thanh niên mặt mũi tràn đầy đắng chát, hận thấu Giang Trần, đối phương mặc dù trong lúc nhất thời cũng là khó mà đào thoát núi tuyết cự ma truy kích chi thế, nhưng là tại ngũ hành ly hỏa trận bên trong. Nhân gia chí ít có thế đủ giữ cho không bị bại chi địa, nhưng là hắn khả năng liền muốn mặc sắp tử vong lựa chọn. Giang Trần chính là muốn đem cái kia áo lam nam tử bước đến tuyệt cảnh, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đủ nói ra như thế nào rời đi cái này thượng cổ tuyết vực. Đồng linh mấy người vạn phần ngưng trọng, cùng Giang Trần lưng tựa lưng, ngắm bắn bát phương xâm phạm núi tuyết cự ma, thế nhưng là tình cảnh vẫn như cũ 10 phần nguy cấp, còn tiếp tục như vậy, chúng ta cũng khó thoát một chết a, Giang Trần. Ba nhĩ trác cát có chút ít lo lắng nói, đúng vậy a, hiện tại mặc dù bọn hắn không dám cùng nhau tiến lên, nhưng là chúng ta có thế phạm vi hoạt động cũng là phi thường có hạn, một khi chờ bọn hắn xung phong đi lên, chúng ta chung quy là ngăn cản không nổi. Tang Trác cười khổ nói, bọn hắn thực lực bây giờ cũng là bị cực lớn áp chế, tiêu hao phi thường lớn, có thế đủ kiên trì thời gian cũng là không nhiều lắm, vậy cũng phải kiên trì, chịu đựng đi, nhìn ngươi có thể hay không chịu chết bên kia tên kia. Giang Trần chỉ vào áo lam nam tử nói, đồng linh ánh mắt một sáng, Giang Trần đây là đã tính trước sao, chịu chết hắn, chúng ta liền có thể sống mạng sao. Tang Trác nhất thời tới sức mạnh, bất quá xem ra cái kia áo lam nam tử cũng đã chi không chống được quá lâu, như vậy nhiều núi tuyết cự ma, từng đạo gai băng tầng tầng lớp lớp, để thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, muốn chịu chết tên kia, đối với Tang Trác đến nói, vẫn là có lòng tin, dù sao bọn hắn có ngũ hành ly hỏa trận che chở, chịu chết rồi. Tự nhiên không có cách nào mạng sống, chính là muốn đem hắn bước đến vùng vẫy dãy chết biên giới. Giang Trần vừa cười vừa nói, đối kháng bốn phương tám hướng xung phong mà đến núi tuyết cự ma, bọn hắn bị ngũ hành ly hỏa trận suy yếu về sau, thực lực cũng tại tinh hoàng bảy tầng đỉnh phong thậm chí tinh hoàng bát trọng thiên, mà lại nhiều như vậy núi tuyết cự ma, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Giang Trần cũng không có nắm chắc, nhưng là hắn không thể không cược cái này một đêm, chỉ muốn cái kia áo lam nam tử muốn mạng sống. Nhất định phải cùng hắn hợp tác, hỗn đảng. Chỉ cần ngươi đem ngọc bài giao cho chúng ta, ta liền mang các ngươi rời đi nơi này. Áo lam nam tử trầm giọng quát, thận trọng từng bước, trên người hắn đã là mình đầy thương tích, đối mặt nhiều như thế núi tuyết cự ma, cho dù là thần tiên cũng khó cứu. Ngươi thật giống như không có cùng ta đàm phán tư cách, liền xem như ta đem ngọc bài cho ngươi, ngươi liền có thể còn sống rời đi nơi này sao? Không có ta được che chở, ngươi nửa bước khó đi. Sở dĩ mạng của ngươi, chỉ có thể đổi lấy ta che chở, Giang Trần ung dung không vội nói, ngươi nằm mơ. Si tâm vọng tưởng, muốn liền ta ngọc bài cũng một khối nuốt, lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục, áo lam nam tử gào thét, gầm thét, liên tiếp lăn xuống mà ra, máu tươi vẩy mảng mảng lớn trong động đá vôi, một vị chạy trốn, một vị cuồn cuộn, nhìn xem áo lam nam tử tình cảnh, cái kia gọi một cái thê thảm, mảng miệng phun máu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tang Trác nhịn không được động tình nói ra, thật sự là khối xương cứng a, ta nhận thua. Ngươi thắng, áo lam thanh niên khàn giọng kiệt lực quát, một khắc này, Tang Trác lập tức che đậy, một mặt nghẹn lời, đại ca ngươi tốt xấu kiên trì một cái a, ta không cần mặt mũi nha. Tang Trác không nghĩ tới chính mình lời còn chưa dứt, hàng này vậy mà liền cầu xin tha thứ, mới vừa rồi còn khen ngươi là khối xương cứng, hiện tại liền khuất phục, cái này cũng quá không có ý chí lực, tốt. Cái kia ta liền thành toàn ngươi, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, hiện tại áo lam thanh niên đã là nỏ mạnh hết đà, đối bọn hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng là hắn muốn mạng sống, hắn muốn rời khỏi nơi này, đối với sinh mệnh khao khát, để hắn cuối cùng đối với Giang Trần cúi đầu, không phụ thuộc tại Giang Trần, hắn căn bản ra không được, vô pháp rời đi địa phương quỷ quái này, Giang Trần nói đúng, nếu như không có hắn, cho dù là đạt được ngọc bài, cũng vô pháp chạy thoát. Mỗi người đều có còn sống quyền lợi, mỗi người đều muốn sống sót, bởi vì một khi chết đi, liền không còn có bất kỳ giá trị, người chết như đèn diệt, cho dù là sống mấy trăm hơn ngàn năm, thậm chí tại trên vạn năm lão quái vật, cũng không muốn chết, tử vong đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là cực kỳ đáng sợ. Áo lam nam tử vốn cho rằng có thể kiên định không thay đổi, nhưng là hắn hay là bại, bại cho mình tâm, tham sống sợ chết, nhưng cái này cũng không phải lỗi của hắn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cứ việc, hắn đã ở đây cái băng tuyết thế giới bên trong ngây người 20 năm, vì tìm kiếm cái gọi là ngọc bài, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là muốn sống sót mới có hy vọng. Cuối cùng, cái kia ngọc bài chung quy là vật ngoài thân, muốn sống sót, nhất định phải trả giá đắt. Giang Trần minh bạch, áo lam nam tử càng thêm minh bạch, nếu như ngay ở chỗ này chết đi, cái kia cũng quá không đáng cầm cố, sống sót liền có hy vọng, sau khi ra ngoài, như thường có thể đoạt được ngọc trong tay của hắn bài, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, hắn biết nói sao ra ngoài. Đồng Linh cũng là 10 phần kinh hỉ, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao muốn chịu chết hắn. Ha ha ha, có ta ngũ hành ly hỏa trận phù hộ, chúng ta rời đi nơi này, cũng không thành vấn đề. Bọn hắn không dám dễ như trở bàn tay xâm chiếm, tại ngũ hành ly hỏa trận bên trong một mực dẫn đi, liền xem như vạn năm hàng băng, cũng phải triệt để hòa tan, sở dĩ bọn hắn phần lớn là một kích tức lui, chỉ cần ngăn trở những này người, chúng ta liền có thế đủ còn sống rời đi. Giang Trần không ngừng mở rộng ngũ hành ly hỏa trận phạm vi, đem áo lam nam tử bao phủ ở bên trong, lúc này mới xem như hóa giải nỗi thống khổ của hắn, những cái kia núi tuyết cự ma sợ ném chuột vỡ bình. Mới không dám tùy ý làm liều, cũng coi là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhặt về một cái mạng. Lối ra tại đây, Tan Trác ánh mắt nhắm lại, trầm giọng nói, tại đại tôn pho tượng chi hạ, áo lam nam tử không ngừng thở hào hển, sắc mặt cực kỳ âm trầm, màu lam cái bóng, căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn, trên thân máu tươi, lại cùng núi tuyết cự ma hoàn toàn khác biệt, quả nhiên không phải cự ma bộ tộc người. Ngươi xác định, ba nhĩ Trác Cát hỏi, cũng đã gần phải chết. Ta có tất yếu lừa gạt các ngươi sao? Cho dù chết, chúng ta cũng phải một khối chết. Ngươi cảm thấy những này núi tuyết cự ma sẽ bỏ qua các ngươi, vẫn là sẽ bỏ qua ta. Áo lam nam tử vẻn vẹn nói, cũng đúng, ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện, vậy liền dứt khoát tin ngươi một lần đi. Tan Trác nói, đi pho tượng bên dưới. Giang Trần trầm giọng nói, nắm trong tay ngũ hành ly hỏa trận, không ngừng lui lại mà đi, tới gần tòa kia tinh hà đại đế pho tượng, đẩy ngã pho tượng. Xuất khẩu ngay tại phía dưới này, bất quá những tên kia sẽ không để cho chúng ta tùy tiện rời đi. Áo lam nam tử nói, pho tượng giao cho các ngươi, bọn hắn, giao cho ta. Giang Trần mặt âm trầm, hoành đao lập mã, chiến ý tận mây, giết bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cái này nhóm hèn mọn nhân loại vô sĩ rời đi nơi này. Đoạt lại ngọc bài, đoạt lại chúng ta núi tuyết cự ma bộ tộc tôn nghiêm, giết nha. Núi tuyết cự ma tiếng gầm, đinh tai nhức óc, vang vọng trong động đá vôi. Bọn hắn biết Giang Trần mấy người muốn chạy, sao không thể nào không ngăn đâu, nếu như không ngăn, cái kia mặt của bọn hắn để nơi nào. Trên trăm núi tuyết cự ma cao thủ, để mấy cá nhân loại nhỏ bé từ mí mắt phía dưới chạy trốn, cái kia làm sao có thể, tuyệt đối không thể để bọn hắn đẩy ngã tiên tổ pho tượng, tuyệt đối không thể để bọn hắn rời đi nơi này. Đồng Linh cùng áo lam nam tử xông về pho tượng chi hạ, chuẩn bị đẩy ngã pho tượng, mà lúc này đây... Giang Trần đối mặt lấy hàng trăm núi tuyết cự ma, giờ khắc này tuyệt đối đến sinh tử du quan tình trạng, hắn nhất định phải ngăn trở bọn gia hỏa này, ngũ hành ly hỏa trận chi hạ, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, chuẩn bị nghênh chiến bát phương cường địch, ngươi được hay không a? Giang huynh đệ, Tan Trác hỏi, nam nhân cũng không thể nói chính mình không được cũng đi, Giang Trần vừa cười vừa nói, Tan Trác cười ha ha, trọng trọng gật đầu, đối với Giang Trần cũng là phục sát đất. Đối mặt như vậy nhiều núi tuyết cự ma, cứ việc có ngũ hành ly hỏa trận che chở, cái kia cũng tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay liền có thể đủ đào thoát. Giang Trần nhìn không chớp mắt, hắn không cần giết sạch nơi này sở hữu núi tuyết cự ma, hắn chỉ cần ngăn trở những này người bước chân xung phong liền có thể. Tới đi, để ta xem các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giang Trần thi triển long biến, xung phong sắp đến, thiên long kiếm tung hoành bay vọt, giết tiến giết ra. Tại ngũ hành ly hỏa trận bên trong có lấy thực lực tăng thêm Giang Trần, cùng những này núi tuyết cự ma hình thành chênh lệch rõ ràng. Một trận chiến này, Giang Trần ác chiến trên trăm cự ma bộ tộc thiên tài, mặc dù đối phương tất cả đều là thực lực nhận áp chế, nhưng là vẫn như cũ khiến người không dám khinh thường. Một khắc này, liền áo lam nam tử cũng có phần vì động dung, gian trần thủ đoạn, thực sự là quá mạnh, vô cảnh chi kiếm để hắn đứng ở thế bất bại, càng ngày càng nhiều người, phóng tới gian trần bá đạo thân, cũng là cho tất cả mọi người một cái kinh hỷ, nhân long chi thân, long biến chi hạ, so với núi tuyết cự ma, cũng là tia không có chút nào sợ, thần chi một tay bắt lấy núi tuyết cự ma, một tay rút kiếm chém giết, đem chém thành mảnh vỡ, đánh đâu thắng đó chi tư, khiến vô số núi tuyết cự ma, nghe tin đã sợ mất mật, từng cái núi tuyết cự ma xung phong liều chết mà đến, từng đạo thân ảnh bị gian trần bức lui, hoặc là bị thiên long kiếm chỗ chém, hoặc là bị kiếm khí gây thương tích, gian trần huyết nhục chi khu, ở thời điểm này cùng rất nhiều núi tuyết cự ma chém giết, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, rồng vẫy ngược, gian trần thi triển rồng vẫy ngược, huyết nhục chi khu, lại lần nữa trèo thăng, tựa như thần binh trên trời rơi xuống, tại núi tuyết cự ma trong đám người, ba tiếng ba ra, chém giết hơn 20 cái tinh hoàng tám cửu trọng thiên cự ma cao thủ, một chỗ màu lam máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, càng ngày càng nhiều núi tuyết cự ma, bắt đầu e ngại gian trần, nhưng là bọn hắn có trưởng lão mệnh lệnh, mà lại cũng đều là núi tuyết cự ma kiêu ngạo, bọn hắn làm sao lại lui lại đâu, song phương cây kim so với cọng râu, triển khai liều mạng chém giết, gian trần như là một cây cờ xí, trong đám người, không nhìn tất cả mọi người tồn tại, chặt đứt hư không, tầng tầng hỏa diễm sóng lớn, càng quét mà ra, đối với núi tuyết cự ma đến nói, đều là uy hiếp trí mạng, ngũ hành thần hỏa, chân long thủ ấn, gian trần gầm thét giống như lôi đình, lòng bàn tay khẽ động, năm loại thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, hội tụ mà thành đại thủ ấn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mấy chục núi tuyết cự ma toàn đều hoàn toàn biến sắc, toàn thân run rẩy, cấp tốc lui ra phía sau mà đi, dù vậy, vẫn như cũ có 7 cái núi tuyết cự ma trực tiếp bị chân long đại thủ ấn biến thành tro bụi, triệt để tan rã, núi tuyết cự ma, đều tâm kinh đảm hàng, gian trần ở đây, ai dám đánh với ta một trận, gian trần một người một kiếm, mắt sáng như đuốc, giết phá thiên địa, không đến một khắc đồng hồ thời gian, chém giết gần nửa núi tuyết cự ma, một màn này, để đồng linh mấy người hoàn toàn trợn tròn mắt, gian trần quả thực liền là chiến thần A, dạng này siêu cấp thiên tài, bọn hắn căn bản là không có cách cùng địch nổi, gian trần gia hỏa này ẩn tàng quá sâu, liền bọn hắn đều bị lừa, lực lượng thật mạnh, tốt khí tức bá đạo, áo lam nam tử lầm bầm nói, trong mắt chiến ý càng hơn, chỉ tiếc hiện tại bọn hắn căn bản không có ý khác, chỉ muốn mau sớm rời đi nơi này, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn về sau, cao 10 trượng lớn pho tượng, cuối cùng bị đẩy ngã, gian trần, đi mau, đồng linh gầm nhẹ một tiếng, kêu gọi gian trần, mấy người tuần tự nhảy vào một mảnh mờ mịt trong mơ hồ, gian trần quay đầu mà trông, cấp tốc triệt thoái phía sau, cũng là theo sát phía sau, nhảy vào pho tượng chi hạ mê vụ trong hố sâu, đáng ghét, để bọn hắn trốn thoát, không nên đuổi. Nơi đó là nhân loại địa giới, tiến vào nơi đó, chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm, hôm nay, đã tổn thất nặng nề. Năm dáng dấp núi tuyết cự ma, ánh mắt sa sút nói, nhìn qua chung quanh mấy chục cổ tộc nhân thi thể, trong lòng thống khổ vạn phần, chẳng lẽ ta cự ma bộ tộc tận thế, muốn tới sao? Gian trần mấy người trực tiếp rơi xuống tại một chỗ trong sơn động, tất cả mọi người đều là ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, sống sót sau tai nạn, bọn hắn chung quy vẫn là còn sống, mặc dù nguy cơ không ngừng, may mắn là hữu kinh vô hiểm, nãy nãy, mệt chết ta, suýt nữa liền ngõm củ tỏi, tan trác thở hồng hộc, lão tử rốt cuộc không muốn tới nơi này, ba nhĩ trác cáp lẩm bẩm nói, đầu đầy mồ hôi, thương thế trên người cũng rất nhiều, trước đó tại giao chiến núi tuyết cự ma thời điểm, bọn hắn cũng là tiêu hao rất nhiều, thương thế cũng không ít, gian trần đâu, đồng linh nói, chỉ một thoáng, gian trần cũng là rơi xuống, trực tiếp đập vào trong sơn động, phốt. Ngươi không sao chứ? Gian huynh đệ, tan trác đuổi bước lên phía trước một bước, nhìn về phía gian trần, vừa rồi hắn thực sự là quá uy vũ, để người khó mà tin tưởng, ta không sao, khụ khụ, gian trần phất phất tay, nhưng là lúc này trong sơn động, đã biến mất cái kia áo lam nam tử thân ảnh. Không có ai biết, hắn đi nơi nào, người kia đâu, gian trần hỏi, chúng ta rơi xuống tới thời điểm, hắn liền đã biến mất, ba nhĩ trác cắp hai tay một bầy nói, gian trần trực tiếp xông ra khỏi sơn động, một khắc này, hắn tâm, cuối cùng là thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn trước mắt cái sơn động này, lại chính là lúc trước tại hắc ám chi sâm nghỉ ngơi sơn động, nhưng là, cái kia áo lam nam tử, lại là đã biến mất không thấy, gian trần vốn là nghĩ muốn giết hắn. Nhưng là tên kia cũng là tương đương thông minh, biết chính mình người đang ở hiểm cảnh, thứ nhất thời gian liền chạy, người kia biết bọn hắn bí mật, biết tuyết sơn này cự ma bí mật, mà lại lại tại thượng cổ tuyết vực bên trong tiềm ẩn lâu như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Giang Trần đối với tên kia nội tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chính vì vậy, cũng nhường hắn thời thời khắc khắc cảm thấy bất an. Ra, ha ha ha ha, chúng ta cuối cùng ra. Đúng vậy a, nãy nãy, ta còn cho rằng chúng ta lại cũng không về được đâu. Không dễ dàng a, ai? Ba người đều là không hẹn mà cùng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, bọn hắn chưa hề cảm giác được, không khí nơi này là như thế tươi mát, hắc ám chi sâm là quen thuộc như vậy. Về sau chúng ta khả năng càng phải cẩn thận cái kia áo lam nam tử, chúng ta căn bản không biết hắn là ai, mà bọn hắn lại đối với chúng ta rất rõ ràng. Giang Trần trầm giọng nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hắn cho tới bây giờ đều chẳng những lấy xấu nhất tiếp nhận đi phỏng đoán, vẫn là trước trở về rồi hãy nói đi, đất này không nên ở lâu. Ba nhĩ trác cắp quan sát bốn phía, lo lắng nói, chúng ta đều đã góp đủ hắc ám chi tâm, duy chỉ có Giang huynh đệ ngươi không có góp đủ, thực sự là thật có lỗi a. Hiện tại chúng ta chỉ sợ nhất định phải trở về chỉnh đốn một phen. Tăng Trác ngượng ngùng cười cười, ta cũng góp đủ. Giang Trần lật bàn tay một cái, một viên bôn lôi báo hoa hắc ám chi tâm, một viên núi tuyết cự ma hắc ám chi tâm, sôi nổi trong tay. Cái này, làm sao có thể? Ba nhĩ trác cắp mặt mũi tràn đầy không tin. Liền như vậy nhiều núi tuyết cự ma đều không làm gì được Giang Trần, có cái gì không thể nào? Bông lôi báo hoa có thế có bộ tộc núi tuyết cự ma mạnh sao? Đồng Linh biểu môi, nhìn ba nhĩ trác cắp liếc mắt, trước đó bọn hắn đều cho rằng Giang Trần là đã hao hết sức chín trâu hai hổ, mới từ bông lôi báo hoa trong tay đào thoát, nhưng là hiện tại xem ra, là bông lôi báo hoa bị Giang Trần làm thịt rồi, chẳng qua là ban đầu bọn hắn cảm thấy Giang Trần mới là yếu nhất một cái kia, đừng nói giết chết bông lôi báo hoa. Bông lôi báo hoa không bắt hắn cho ăn liền A-di-đà Phật, trở lại Nặc Đốn Thành về sau, Giang Trần cùng Đồng Linh mấy người liền tách ra, các từ trở lại nhà của mình, Giang Trần cũng không ngoại lệ. Trong trạch viện, Giang Trần trở về thứ nhất thời gian chính là nghiên cứu trong tay bảo bối, ngọc bài cùng ngọc giản. Cái kia ngọc bài đáng giá để cái kia áo lam nam tử như thế quý trọng, khẳng định không phải là phàm vật, mà cái này tàn tạ ngọc giản thì là tinh hà đại đế trong tay tàn quyển, dù thế nào cũng sẽ không phải rác rưởi a. Hắc Vương kiến thức rộng rãi, so tự mình biết nhiều đến nhiều, liền hắn đều có phần vì đồng ý bảo bối, khẳng định sẽ để cho mình giật nảy cả mình. Giang Trần xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi cầm lấy ngọc bài, toàn thân lạnh buốt ngọc bài, cấp người một loại xuyên tim cảm giác, trên ngọc bài có ba đạo phù văn, để Giang Trần có phần vì không hiểu. Đây là ý gì? Giang Trần hỏi, cái này trên ngọc bài văn tự vô cùng cổ lão, ta cũng không nhận ra, nhưng là có thể suy đoán ra là... Cái này rất có thể chỉ là trong đó một khối ngọc bài, hết thảy có ba khối, thứ này chắc là tinh hà đại đế bảo bối. Chủ yếu là cái này một khối trên ngọc bài văn tự miêu tả đồ vật cũng không nhiều, nếu như có thể đủ tìm tới ba khối ngọc bài, có lẽ ta ngược lại là có thể đủ suy tính ra một vài thứ tới. Hắc Vương nói, nói cách khác, hiện tại khối ngọc bài này nói với chúng ta tới, chính là rác rưởi. Giang Trần cười khổ nói, liều mạng cướp về đồ vật, dĩ nhiên rắm dùng không có. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút biệt khuất, cũng không thể nói như vậy, chí ít ngọc bài này tuyệt đối là có giá trị không nhỏ, mà lại cái kia người áo lam khẳng định biết ngọc bài này tác dụng. Hắc Vương suy nghĩ nói, cũng đúng, chỉ sợ ta không đi tìm hắn, không bao lâu, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Giang Trần cười nói, bất quá cái kia tinh hoàng cảnh cửu trọng thiên cao thủ, chính mình vẫn là muốn cẩn thận đề phòng một chút, chỉ cần tìm được cái kia người áo lam hết thảy vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Cái kia ngọc giản này đâu? Giang Trần lấy ra ngọc giản, phía trên đồng dạng là viết một chút chính mình cũng không quen biết văn tự, mà lại ngọc giản này lại hơn một mét dài, nói là ngọc giản, kỳ thật đều nhanh gặp phải cái bàn lớn như vậy, hơn 10 đầu ngọc thạch sâu chuỗi mà thành, cổ phát mà thần bí, bị người lấy ra một nửa, còn lại cũng chỉ là một bộ phận. Nếu ta đoán không lầm, đây cũng là trong truyền thuyết đại đế bản chép tay, nhưng là chỉ có một bộ phận, nếu như có thể đủ tìm tới toàn bộ lời nói. Chỉ sợ cũng có thể có được tinh hà đại đế tu luyện tâm đắc, quả thực quá trân quý. Hắc Vương vô cùng kích động, Giang Trần cũng đã phi thường bình tĩnh. Nói cho cùng cái này một bộ phận vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, rắm dùng không có. Giang Trần thở dài một tiếng, tình cảm đi một vòng lớn, suýt nữa đem chính mình góp đi vào, dĩ nhiên làm hai cái phế vật, thật đúng là thương tâm gần chết a. Đại đế bản chép tay mặc dù giá trị liên thành, thậm chí cấp hàng tinh trở lên cường giả, đều chạy theo như việc. Nhưng là cái này tàn khuyết không đầy đủ, lại không cách nào giải thích đại đế bản chép tay, chỉ có tìm tới hoàn chỉnh, mới càng có giá trị. Giang Trần trong lòng mặc dù lấp đầy hy vọng, nhưng là tinh hà đại đế bản chết tay, cũng sẽ không giống như rau cải trắng, tìm tới cái này một khối tàn tạ ngọc giản cùng ngọc bài, đã là lớn tạo hóa, vẫn là trước đột phá rồi nói sao. Giang Trần lòng tin đầy đủ, lần này hắn đã mò tới tinh hoàng thất trọng thiên cánh cửa, trong tay mình ngũ phẩm nguyên thạch, càng là có hơn 1 tỷ, hoàn toàn không cần sầu. Giang Trần không ngừng khôi phục tu vi thể lực, bắt đầu thôn vệ nguyên thạch, trong cơ thể nguyên khí không ngừng bành trướng. Lần lượt đánh thẳng vào Giang Trần đang điền khí hải, tinh hoàng thất trọng thiên, ở trong tầm tay. 3 ngày sau đó, Giang Trần triệt để vững chắc tại tinh hoàng thất trọng thiên, lần này không có chút nào ngoại vật ảnh hưởng, Giang Trần thực lực tu vi cũng càng thêm vững chắc, thực lực sau khi đột phá, còn có một chuyện, chính là hắn vẫn luôn đang chuẩn bị, phụ ma binh khí. Giang Trần trong tay có 4 viên hắc ám chi tâm, 1 viên bôn lôi báo hoa, 3 viên núi tuyết cự ma. Hắn có thể dùng 2 viên núi tuyết cự ma hắc ám chi tâm đến làm thí nghiệm. Giang Trần lấy ra Thiên Long kiếm, lấy Thái Dương thần hỏa, đem luyện hóa hắc ám chi tâm, bắt đầu đem núi tuyết cự ma hắc ám chi tâm làm là tôi kiếm vật, một cổ băng lãnh hàn khí tràn ngập tại Thiên Long kiếm phía trên. Giang Trần đem hắc ám chi tâm sở hữu năng lượng trút xuống tại Thiên Long kiếm, lấy huyết mạch chi lực khắc họa, Thiên Long kiếm tựa hồ có chỗ bài xích, Giang Trần trút xuống năng lượng, Thiên Long kiếm hấp thu vô cùng ít ỏi. Nhưng là có chút ít còn hơn không. Một khắc này, Thiên Long kiếm phía trên tản mát ra một vệt hào quang màu u lam, rất nhạt, nhưng là Giang Trần cảm thụ được, kia là một cổ cực kỳ yếu ớt hàn khí, kiếm phong chỉ, hàn khí đem đến, đình viện bên trong, 1 viên 100 năm ngô đồng, bị Giang Trần một kiếm bổ ra, cây ngô đồng cắt miệng phía trên, mang theo từng tầng băng tinh, Giang Trần trong lòng một vui, Thiên Long kiếm phía trên, hoàn toàn chính xác có một tia hàn mang lấp lóe. Thân kiếm toàn thân lạnh buốt, cho hắn một loại 10 phần cảm giác thoải mái, như vậy liền thành. Giang Trần có chút sững sờ, vuốt ve Thiên Long kiếm, tự lẩm bẩm, xem ra phụ ma sư cũng không khó nha. Bất quá Giang Trần biết, tuyết sơn này cự ma hắc ám chi tâm, đối với Thiên Long kiếm phụ ma, cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là chí ít hắn thành công. Còn có 1 viên hắc ám chi tâm, Giang Trần lấy ra 1 thanh ngũ phẩm viện binh, lần nữa thí nghiệm, không nghĩ tới hiệu quả hết sức rõ ràng. Chuôi này chiến kiếm đã biến thành màu u lam, cùng lúc trước chiến kiếm hoàn toàn khác biệt, mà lại núi tuyết cự ma hắc ám chi tâm, năng lượng toàn bộ trút xuống tại chiến kiếm phía trên, không có chút nào hao tổn. Ta hiểu được, Giang Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, cũng không phải mình không có cách nào đem Thiên Long kiếm phụ ma, mà là Thiên Long kiếm quá cường đại, tuyết sơn này cự ma hắc ám chi tâm, căn bản là không có cách trung chuyển hắn, nhưng là phụ ma chuôi này ngũ phẩm chiến binh, lại là vừa vặn tốt. Giang Trần rút kiếm mà lên, ngũ phẩm chiến binh phía trên, băng phong lấp lóe, mỗi một đạo kiếm khí, đều là tản mát ra vô cùng kinh khủng hàn mang, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hàn băng, cái này ngũ phẩm chiến binh phẩm cấp, trực tiếp tăng lên tới ngũ phẩm đỉnh phong, mặc dù còn không đạt được lục phẩm chiến binh, nhưng lại cùng lúc trước có cực lớn đề thăng, trách không được phụ ma sư như thế được hoan nghênh, bọn hắn có thế đủ tại thần binh phẩm cấp phía trên, khiến cho nâng cao một bước, phóng tới chân chính đỉnh phong. Bản lĩnh như vậy, hoàn toàn chính xác không thể so sánh nổi, cho dù là luyện khí sư đều không thể đạt đến hoàng mỹ binh khí, tại phụ ma sư trong tay, liền có thế đủ một lần nữa tỉnh lại sự cường đại của nó, không đơn giản, không đơn giản a, xem ra ta cũng là phụ ma sư, Giang Trần một mặt thông dong, đây cũng quá đơn giản a. Hắn cũng không biết là, hắn ngũ hành thần hỏa, mới là mấu chốt, cùng luyện khí cơ hồ là hiệu quả như nhau. Bất quá phụ ma là đem hắc ám chi tâm hình thái chuyển hóa, khiến cho đối với binh khí hình thành tăng thêm, đạt được một lần nữa tạo nên hiệu quả, thiên truy bách luyện thần binh, đã đạt đến đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, vậy liền cần phụ ma sư đến hoàn thành. Cái này phụ ma sư là thiên khải tinh đặc hữu tồn tại, ta trước đó cũng chưa nghe nói qua, bất quá xem ra cái này phụ ma sư hoàn toàn chính xác có chút chỗ độc đáo, chủ nhân ngươi đây coi như là tự học, ngũ hành thần hỏa được trời ưu ái, trừ ngươi bên ngoài. Đoán chừng đang muốn tìm đến người thứ hai, có thế đủ như thế nhẹ nhõm phụ ma thần binh, cũng không thể. Hắc Vương vừa cười vừa nói, cái này có lẽ chính là thiên phú đi. Giang Trần khẽ vuốt cằm, một mặt ung dung nói, hôm sau, đấu thú trường bên ngoài, người đông nghìn nghịt, Giang Trần sớm liền cùng đồng linh mấy người đứng ở ngoài cửa, gần 500.000 người trên quảng trường, muôn người đều đổ xô ra đường, tiếng người huyên náo. Đấu thú trường là một ngọn núi móc sạch mà thành, trên đỉnh núi, điêu khắc một cái 100 trượng đầu trâu, khí thế hung mãnh, đấu ý 10 phần, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy hưng phấn cùng tiếu dung, mỗi người đều là tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình, đấu thú trường bên ngoài, cường giả tụ tập, Giang Trần lần này cuối cùng là thấy được, Nặc Đốn Thành hoàn toàn chính xác so chính mình tưởng tượng phải lớn được nhiều, nhiều cao thủ như vậy, tất cả đều là tinh hoàng bát trọng thiên, vượt qua 1000, tinh hoàng cửu trọng thiên cũng có mấy chục, tranh cãi, không hổ vì Phong Vân chính thành một trong a. Giang Trần tán thán nói, đây coi là cái gì, Thiên Khải Ngân Hà Thành mới là thật khủng bố, lúc trước ta may mắn cùng phụ thân cùng nhau đi qua một lần, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, Thiên Khải Ngân Hà Thành có cỡ nào khổng lồ, hùng vĩ dường nào, cỡ nào khiến người say mê, chúng ta Nặc Đốn Thành có 1 tỷ người, những cao thủ này chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi, Đồng Linh kiêu ngạo nói, giọt nước trong biển cả. Ha ha, thật sự là đáng sợ a, xem ra lần này đấu thú trường cuộc chiến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, Giang Trần yên lặng gật đầu, tràn đầy chấn kinh, hôm nay là đấu thú cuộc chiến, năm nay 3 đại đài chủ, đều là thủ lôi vượt qua 10 kỳ, mỗi tháng có 1 lần đánh lôi đài, mà tháng này đánh lôi đài thành công, liền có thể hướng 3 đại đài chủ khởi xướng khiêu chiến, cuối cùng 3 cái đài chủ, đem sẽ nắm giữ tiến về Thiên Khải Ngân Hà Thành tư cách, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ tư cách mà thôi, nếu muốn ở Thiên Khải Ngân Hà Thành đâm đặt chân cùng, không có điểm bản lĩnh thật sự, sợ là không được, cho dù là ngươi, cũng chưa chắc phải nhất định có thể đủ cười đến cuối cùng, ba nhĩ trác các mặt mày hớn hở. Vừa cười vừa nói, ngươi đừng tại đây cho Giang huynh đệ nhục chí được hay không? Ta nhìn Giang huynh đệ nhất định được, Tan Trác chụp chụp Giang Trần bả vai, đối với Giang Trần lòng tin 10 phần, hơn 1000 cao thủ khiêu chiến, cuối cùng sẽ soát rơi rất nhiều người, những người kia tại đấu thú trường trận chiến đầu tiên, chính là thú bị nhốt cuộc chiến, cùng ma chiến, có thế còn lại 1/10 cũng không tệ rồi, trận thứ hai là đối chiến qua quan cao thủ, mặc kệ nhiều ít người, chia 3 tổ, mỗi một tổ sẽ chỉ thừa xuống 1 cái người, nếu như là 100 người, như vậy mỗi tổ chính là 33 người, trận thứ hai 33 người, mới có thể có đủ 1 người tấn cấp, nặng nhất đứng đến người cuối cùng, thứ hai quan cũng là tàn khốc nhất, thứ ba quan chính là hướng kỳ đài chủ, nếu như có thể đủ 1 mực thủ lôi thành công, liền có thể đủ cầm tới tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành tư cách, thứ hai quan là máu tanh nhất, bất quá thứ ba quan mặc dù chỉ đối mặt 1 người, nhưng chính là 1 người này, cũng là từ trong đống người chết bò ra tới, cuối cùng thủ lôi 10 kỳ sét đánh không động, đây mới thật sự là cường giả bên trong cường giả. Đồng Linh vô cùng nghiêm túc nói, cùng Giang Trần giải thích đấu thú cuộc chiến quy tắc, Giang Trần sau khi nghe cũng là liên tục tắt lưỡi, xem ra cái này đấu thú cuộc chiến, thực sự là quá tàn khốc, thậm chí so chính mình tưởng tượng đều muốn tàn khốc. Nói cách khác, chúng ta muốn đứng lên sau cùng lôi đài, những này, rất có thể tất cả đều là đối thủ của chúng ta. Giang Trần ngưng trọng nói, từng đợt tiếng hoan hô, không dứt bên tai, toàn bộ trên quảng trường, cũng là tràn đầy gầm thét, cường giả tụ tập chi địa, đấu thú trường, nơi này, cũng sẽ là máu tươi tàn sát chi địa, chỉ có người thắng sau cùng, mới có thể đủ đứng tại cao nhất sân khấu, chỉ có cuối cùng hoàn thành nghịch tập người, mới có thể trở thành cái này đấu thú trường truyền kỳ. Đấu thú trường tràn diện cực kỳ hùng vĩ, mỗi tháng đều có 1 trận như thế hùng vĩ thịnh sự, quả nhiên là khiến người ao ước. Bất quá Giang Trần trong mắt chỉ có chiến ý, hắn nhất định phải làm nhiều nhất cố gắng, mới có thể nhìn không tốn sức chút nào. Nói đúng, bất quá chân chính có thể đủ tập hợp đủ 100 viên hắc ám chi tâm người, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy nhiều, dũng giả không sợ, tự nhiên là đúng, đến từ 4 phương 8 hướng người khiêu chiến, tất cả đều sẽ xuất hiện ở đây, mà lại ai có thể đủ cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu, tập hợp đủ 100 viên hắc ám chi tâm, sẽ có 1 khối chuyên chúc minh bài. Khối này chuyên chúc minh bài, sẽ nương theo ngươi thời gian 1 năm, nếu như cái này thời gian 1 năm ngươi đều không thể hoàn thành khiêu chiến, như vậy thật xin lỗi, 100 viên hắc ám chi tâm, ngươi còn muốn lại lần nữa bắt đầu, đây cũng là vì phòng ngừa có ít người đục nước béo cò. Ba nhĩ trác các nói, Giang Trần gật đầu, 4 người trực tiếp tiến về đấu thú cuộc chiến báo danh, đại tiểu thư là ngài, chỗ ghi danh một cái lão đầu khô gầy nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trước đó Đồng Linh đi theo thành chủ đại nhân đến qua rất nhiều lần, nhưng đều không phải tham gia đấu thú cuộc chiến, mà lần này nàng lại là tới tham gia đấu thú cuộc chiến. Ân, Từ Bá, lần này ta là tới tham gia đấu thú cuộc chiến, cái này là bằng hữu của ta. Đồng Linh nộp trên 100 viên hắc ám chi tâm, vừa cười vừa nói, đại tiểu thư quả thật là nhân trung long phượng a, lão từ ta hôm nay liền chờ mong đại tiểu thư có thể đủ nhổ được đầu trù. Ha ha ha, Từ Bá mỉm cười nói, nhìn thấy Giang Trần thời điểm, trong mắt thì là bình tĩnh rất nhiều, không mặn không nhạt, hoàn toàn không có trước đó thân thiện, dù sao nhân gia thế nhưng là thành chủ đại nhân khuê nữ. Từ bá, ta cũng tới. Ba nhĩ trác cáp lấy ra một viên tuyết sơn cự ma hắc ám chi tâm, cùng 50 viên phù phù hắc ám chi tâm. Cái này chẳng lẽ là tuyết sơn cự ma hắc ám chi tâm? Từ bá nhất thời con ngươi thích chặt, sắc mặt âm trầm. Lão phu ta đời này đều còn chưa từng gặp tuyết sơn cự ma hắc ám chi tâm. Thật là thật, từ bá hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin nhìn xem ba nhĩ trác cáp, chung quanh không ít người cũng đều là mong mỏi, tuyết sơn cự ma hắc ám chi tâm. Bọn hắn trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, thậm chí có ít người mặt nghe đều chưa nghe nói qua, thật hay giả. Ngoạ tào. Ta đời này đều chưa nghe nói qua, ta càng chưa từng thấy, ta nào biết được. Thượng cổ ma thú, làm khó hắn đi hắc ám chi sâm chỗ sâu sao, dĩ nhiên có thể đủ săn giết được tuyết sơn cự ma hắc ám chi tâm, ta tích cái ngoan ngoan, quả thực là thiên phương dạ đàm đồng dạng, không dám tin tưởng nha, đừng nói các ngươi. Liền liền từ bá cũng không thấy qua, ngươi nhìn hắn bộ kia khiếp sợ hình dạng, ha ha ha, trâu đều vểnh lên đi lên, ngưu bức nha. Đây là Bêu gia tộc công tử A. Trước đó ta liền nghe nói qua, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Nhất thời, tuyết sơn cự ma hắc ám chi tâm, triệt để đốt lên chỗ ghi danh, lấy ngàn mà tính người, mong mỏi, muốn thấy tuyết sơn cự ma hắc ám chi tâm, đến tục cùng là bộ dáng gì, từ bá kích động nói ra. Ta tại đấu thú trường bên trong tàng bảo khố gặp qua, đây chính là núi tuyết ma thú hắc ám chi tâm, Bêu công tử, ngươi thực sự là quá lợi hại. Từ bá hướng về phía ba nhĩ trác cáp giơ ngón tay cái lên, một mặt nghiêm trọng chi sắc, thiếu niên như thế, tương lai có hy vọng. Ba nhĩ trác cáp vốn là uy danh hiển hách, tại trẻ tuổi một đời thanh danh phi thường vang dội, lại là danh môn về sau, ba nhĩ trác cáp săn giết tuyết sơn cự ma, để vô số người vì đó ao ước, nam nhân khâm phục, nữ nhân quỳ gối. Thượng cổ ma thú vẫn luôn là truyền kỳ, hôm nay bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền kỳ ma thú, bị săn giết, mà săn giết truyền kỳ ma thú người, càng là rất có truyền kỳ nhân vật. Ba nhĩ trác cáp hưởng thụ lấy bát phương ánh mắt, trong lòng đắc ý, bất kỳ người nào đều có lòng hư vinh, hắn cũng không ngoại lệ, vô số nữ hài truy phủng, càng làm cho trong lòng của hắn vạn phần kích động, còn có ta cũng có, Tan Trác đem chính mình hắc ám chi tâm cũng là lấy ra. Đồng dạng là tuyết sơn cự ma hắc ám chi tâm, mọi người ở đây, lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn, lại một viên thượng cổ ma thú hắc ám chi tâm. Đây cũng quá ngưu bức a, Tang gia công tử Tang Trác xuất hiện, lại một lần nữa làm cho cả trên quảng trường sôi trào lên, Tang Trác không cam lòng lạc hậu nhìn về phía ba nhĩ trác cáp, hai người cơ hồ là hấp dẫn toàn trường ánh mắt, cho dù là phủ thành chủ đại tiểu thư, giờ này khắc này, so với hai cái này anh hùng thức nhân vật, cũng là kém không ít. Đồng Linh nhìn xem hai gia hỏa này yên lặng trang bê, cười không nói, hưởng thụ lấy tất cả mọi người chú mục, hai người bọn họ ngược lại là phi thường yên tâm thoải mái, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm nha, chúng ta lúc kia, thế nhưng là chưa từng có qua cao thủ như vậy xuất hiện, săn giết thượng cổ ma thú, đích thật là phượng mau lân giác, lần này Tan Trác cùng ba nhĩ trác cáp, xem như để chúng ta mở rộng tầm mắt giới, ai nói không phải đâu. Lần này ta nhìn đoạt giải quán quân đại đứng đầu, chính là hai người bọn họ, hai cái này người đều là săn giết thượng cổ ma thú, ai ưu ai kém, thật đúng là khó mà nói nha. Thế thì chưa hẳn, săn giết thượng cổ ma thú mặc dù cường hãn, nhưng là có thể cũng có vận khí thành phần tồn tại, nhưng là đấu thú trường bên trong, thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể đủ dựa vào may mắn tránh khỏi, mỏi mắt mong chờ đi, cạc cạc cạc, ta đã không thể chờ đợi, ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm. Giang Trần cũng móc ra hai viên hắc ám chi tâm, giờ này khắc này, toàn bộ chỗ ghi danh chung quanh tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là hai viên thượng cổ ma thú hắc ám chi tâm sao? Từ bá kinh ngạc nhìn qua Giang Trần trong tay hắc ám chi tâm, hoàn toàn trợn tròn mắt, nếu như nói trước đó Tan Trác cùng ba nhĩ trác cáp lấy ra tuyết sơn cự ma hắc ám chi tâm, hắn tràn đầy rung động, trước mắt cái này chỉ có tinh hoàn cảnh thất trọng thiên thanh niên móc ra hai viên thượng cổ ma thú hắc ám chi tâm. Cái này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm nha, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không khỏi hắn không tin. Nhiều năm qua được chứng kiến rất rất nhiều hắc ám chi tâm, thế nhưng là thượng cổ ma thú, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến, liền hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ có chút sơ sẩy. Từ bá cũng coi là kiến thức rộng rãi, qua nhiều năm như vậy, một mực làm là đấu thú trường báo danh người, nhưng là cái này hai viên hắc ám chi tâm, hắn chỉ ở bên trong tàng bảo khố gặp qua. Một viên khác hắc ám chi tâm, rõ ràng là bôn lôi vân báo hắc ám chi tâm, đây quả thật là ngươi chính mình săn giết được sao? Từ Bá thần tình nghiêm túc, hắn có điểm không quá tin tưởng, Bôn Lôi Vân báo cùng Tuyết Sơn cự ma, đó cũng đều là chân chính siêu cấp ma thú, thời kỳ thượng cổ để lại tồn tại, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị giết đây? Mà lại săn giết bọn hắn người, lại còn là cái tinh hoàng thất trọng thiên người, cái này hoàn toàn để người không thể tưởng tượng a. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, đây không có khả năng. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hai cái thượng cổ ma thú hắc ám chi tâm. Đây cũng quá giật a, ta dám đánh cược, hắn nhất định là gian lận, không biết tại cái kia đạt được thượng cổ ma thú hắc ám chi tâm, bây giờ lại đến nơi này giả danh lừa bịp, dạng này người nhất định không thể đủ bỏ qua. Đúng đấy, vì công bằng công chính, ta đề nghị nghiêm tra gia hỏa này, trả ta công bằng. Chúng ta không tiếp thụ gian lận người, mời Từ tiên sinh nhìn rõ mọi việc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, cuối cùng thậm chí còn có không ít phẫn nộ thanh âm, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không tin tưởng Giang Trần một cái chỉ là tinh hoàng khí trùng này gia hỏa, có thế đủ đồng thời săn giết hai cái thượng cổ ma thú, cái này đã không thể dùng vận khí tốt để hình dung được không? Bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là giả, cái này căn bản không có khả năng, cường giả săn giết thượng cổ ma thú, không gì đáng trách. Mấu chốt là Giang Trần cái này không có danh tiếng gì gia hỏa, bọn hắn trước đó cũng chưa từng nghe nói qua nha, lại thêm lần này căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, một cái toát ra nhiều như vậy thượng cổ ma thú, không thể không khiến lòng người bên trong bồn chồn, mà đối với Giang Trần hoài nghi thanh âm, cũng là xôn xao, Đồng Linh chau mày, nghiêm nghị quát, tất cả im miệng cho ta. Săn giết Tuyết Sơn cự ma, là Giang Trần dẫn dắt chúng ta cùng một chỗ hoàn thành, nếu như các ngươi hoài nghi lời nói. Đấu thú trường bên trên, đại khái có thể phóng ngựa tới, làm gì ở đây nói hô nói vượng, chỉ trích người khác, nếu như là giả, như vậy Giang Trần khả năng thứ nhất quan liền sẽ chết tại đấu thú trong tay, đã nghĩ muốn câu trả lời, cái kia ta liền cho các ngươi, Đồng Linh lật tay lại, trong tay xuất hiện hai viên Tuyết Sơn cự ma hắc ám chi tâm, lại lần nữa gây nên sóng to gió lớn, Đồng Linh cũng không có lựa chọn ở thời điểm này thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm, nếu như như thế. Nàng cũng biết trở thành mục tiêu công kích, bất quá Giang Trần không tầm thường, trong tay hắn chỉ có cái này hai viên hắc ám chi tâm, không sai, Giang Trần cùng chúng ta cùng nhau tiến về hắc ám chi sâm, nếu như hắn hắc ám chi tâm là cưỡng đoạt, âm mưu đoạt được, vậy chúng ta hắc ám chi tâm lại coi như giải thích thế nào thích. Chính mình làm không được, cũng đừng có chế giễu người khác, Tang Trác hừ lạnh nói, Giang Trần thực lực không có người so hắn rõ ràng hơn, mà lại nếu như không phải Giang Trần. Bọn hắn rất có thể cũng sớm đã không có ở đây, Giang Trần cứu được bọn hắn không chỉ một lần, người khác nói Giang Trần nói xấu, Tang Trác tự nhiên không muốn nghe, Đồng Linh cùng Tang Trác nghĩa chính ngôn từ ngôn ngữ, để đám người hoài nghi thanh âm, dần dần thối lui, nặc đốn thành đại tiểu thư chứng minh, vẫn là tương đương có phân lượng, mặc dù bọn hắn không tin tưởng Giang Trần thủ đoạn, nhưng lại không thể không tin tưởng Đồng Linh, không tin tưởng Tang Trác, không tin tưởng ba nhĩ Trác Cáp, nói cũng đúng. Lúc này chúng ta hoài nghi cũng là không có ích lợi gì, lập tức liền muốn đi vào đấu thú trường, là ngựa chết hay là lừa chết, dẫn ra đến linh lợi chẳng phải thẳng đến sao. Hắc hắc hắc, cái kia đối thôi, bất quá cái này hoành không xuất thế tiểu tử, hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể làm cho phủ thành chủ đại tiểu thư, còn có Tang Trác mấy người vì đó chỗ dựa, xem ra thật là không đơn giản nha, đó còn cần phải nói. Mặc kệ cái kia hai viên hắc ám chi tâm có phải hay không hắn săn giết, vẻn vẹn là có thể kiếm được cái này hai viên hắc ám chi tâm, cũng không phải người ta có thể đủ đánh đồng, không cần bảo sao hay vậy, vẫn là muốn thấy rõ chân tướng sự thật, ha ha ha, gia hỏa này, hẳn là sẽ cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ đi. Tất cả mọi người là rất tán thành, mỗi người nói một kiểu, có nói Giang Trần oai hùng bất phàm, cũng có nói Giang Trần nịnh nọt, thậm chí nói Giang Trần là Đồng Linh nuôi tiểu bạch kiểm. Tóm lại rất lớn một bộ phận đều đối với Giang Trần cầm thái độ hoài nghi, cho là hắn căn bản cũng không phải là cao thủ chân chính, đây hết thảy đều chỉ là hắn tự biên tự diễn mà thôi, cường giả không cần ẩn tàng, càng không cần giải thích. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, hắn tịnh không để ý những này, giờ này khắc này, bất luận thật giả, bất kể có hay không là âm mưu, hắn đều đã thông qua nghiệm chứng, đấu thú trường bên trên, không bao lâu, hắn liền có thể đủ chứng minh chính mình. Là rồng hay là dung, lập tức công bố, đừng chấp nhặt với bọn họ. Ba nhĩ Trác Cáp chụp chụp Giang Trần bả vai, sợ Giang Trần lại nhận những người này ảnh hưởng, mà cuối cùng trực tiếp dẫn đến hắn phát huy thất thường, cái kia có thể liền được không bù mất. Ta nếu có thể bị bọn hắn ảnh hưởng, liền sẽ không đứng ở chỗ này, mục tiêu của ta chỉ có một cái, đoạt giải quán quân, chỉ có dạng này mới có thể làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Giang Trần cẩn thận tỉ mỉ nói, đã tới, cái kia chắc chắn sẽ không đến không, mà lại hắn cũng không nghĩ một đời ở lại đây, mục tiêu của hắn là Thiên Khải Ngân Hà Thành, là Phong Vân Chính Thành trung tâm, Nặc Đốn Thành chỉ là tạm thời, muốn thu hoạch được Thiên Khải Ngân Hà Thành tư cách, hắn nhất định phải một bước một cái dấu chân, không phải đâu. Ngưu như vậy, thật muốn đoạt giải quán quân, Tang Trác cười tủm tỉm nói, Giang Trần thực lực mặc dù không tầm thường, hắn cũng là lãnh giáo qua, nhưng là muốn ở đây đấu thú trường bên trong nhổ được thứ nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy, nơi này cũng không phải thượng cổ tuyết vực, Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, ở đây chỉ sợ cũng không nhất định có thế đủ có tác dụng, xem ra giả tâm của ngươi cũng không nhỏ. Rất nhiều người lần thứ nhất tham gia đấu thú cuộc chiến, đều chỉ là đến kiến thức một chút mà thôi, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp muốn đoạt giải quán quân, ha ha ha, vượt quá dự liệu của ta a. Đồng Linh mắt nhìn thẳng nhìn qua Giang Trần, trận chiến đấu này, vẫn sức chờ phát động, mà Giang Trần càng là cũng sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị, vậy còn ngươi, mục tiêu của ngươi, Giang Trần nhìn về phía Đồng Linh, tiểu nha đầu này tự hồ cũng là vẫn luôn tại ẩn giấu lấy chính mình, từ đầu đến cuối Giang Trần đều chưa từng thấy nàng chân chính liều mạng một lần, lần này đấu thú cuộc chiến, nàng nếu như muốn có chỗ thu hoạch, tất nhiên sẽ không để lại dư lực, Đồng Linh nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên, cũng là quán quân đi. Hai người các ngươi đây coi như là thương nghiệp lẫn nhau thổi sao. Từng cái đều muốn tranh thứ nhất, đem ta Ba Nhĩ Trác Cáp để ở trong mắt sao. Ba Nhĩ Trác Cáp một mặt ngạo nghễ nói, hai gia hỏa này quả thực không để hắn vào trong mắt, các ngươi đều là cặn bã, ta cũng muốn thứ nhất. Tang Trác cũng là một mặt nghiêm túc, một trận chiến này đối với bọn họ đến nói, đều là vô cùng trọng yếu, nhất là Tang Trác cùng Ba Nhĩ Trác Cáp, cũng sớm đã mão đủ kình. Thế tất muốn tại lần này đấu thú cuộc chiến bên trong làm ra thành tích đến, dạng này cũng có thể làm cho Đồng Linh lau mắt mà nhìn, nếu như liền Đồng Linh đều đánh không lại, bọn hắn cũng quá mất mặt, Giang Trần cười lắc đầu, cứ việc phát huy đi, đám người cười ầm, Giang Trần cũng không có chút nào nhận những cái kia người vây quanh ảnh hưởng, đối với hắn mặc dù lấp đầy hoài nghi, nhưng lại cũng không thể đủ khiến hắn trở nên chán chường, ngược lại sẽ càng thêm khích lệ hắn, chỉ có tại lần này đấu thú cuộc chiến bên trong nhổ được thứ nhất. Mới có thể để tất cả mọi người tất cả câm miệng, báo danh về sau, đấu thú trường bên trong bắt đầu trở nên náo nhiệt, trong lòng núi, có thể dung nạp hơn triệu người quảng trường, đây chính là Nặc Đốn Thành quyết đoán, vậy thì là chân chính bá đạo. Giang Trần nhìn thấy cái này to lớn quảng trường, cũng là cực kỳ rung động, Nặc Đốn Thành xa so chính mình tưởng tượng lợi hại hơn được nhiều, như thế lớn sân bãi, hơn nữa còn có thế đủ đồng thời trưởng khống mấy trăm ngàn người tiến thối, thực sự là phi thường không dễ dàng. Như thế lớn sân bãi, thực sự là để người khó mà tin tưởng. Giang Trần ánh mắt nhìn tới, thấy được hơn ngàn đấu thú lồng giam, mỗi một cái đấu thú lồng giam, đều có hơn ngàn bình như vậy lớn, sân bãi 10 phần rộng lớn, mà không một cái đấu thú lồng giam bên trong, đều là có một đầu thực lực khủng bố tinh hoàng bát trọng thiên ma thú, nơi này ma thú, từng cái long tinh hổ mãnh, triển lộ lấy răng nanh, gào thét, gầm thét, cấp người một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chúng ta lần này báo danh cần phải có hơn nghìn người, mỗi người đối ứng một cái đấu thú lồng giam, cái này hơn ngàn ma thú, tất cả đều là từ hắc ám chi xâm chụp tới, mỗi một cái đều là chiến lược phi phàm, có chút tinh hoàng bát trọng thiên yêu thú xé nát tinh hoàng cửu trọng thiên cường giả, cũng không tại lời nói hạ. Đồng Linh trầm giọng nói, nhìn về phía chung quanh hơn ngàn đấu thú lồng giam, cũng là ánh mắt sáng rực, đấu thú cuộc chiến, cuối cùng muốn mở màn, mà nàng, nhất định phải được. Giang Trần mấy người chuẩn bị kỹ càng, hơn nghìn người báo danh về sau, tất cả đều tràn vào đấu thú trường bên trong, hơn ngàn dũng sĩ, mang theo bọn hắn đối với tương lai kỳ vọng, cùng đối với Thiên Khải Ngân Hà Thành hướng tới, chỉ có trở thành đấu thú dũng sĩ, mới có thể đủ được vạn người ngưỡng mộ, tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, báo danh người, tấp nập không tuyệt, lúc này to lớn quảng trường, mới bắt đầu dần dần tiến vào người xem, có thể dung nạp 1 triệu người xem, tràn diện kia có thể nói là tương đương rung động. Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ, tại đấu thú trường cùng bên ngoài có một tầng nhạt màn ánh sáng màu vàng ống, Giang Trần phát hiện đây là một đạo trận pháp, mà lại có cực mạnh lực phòng ngự, chỉ sợ thế lực nếu như không đạt được tinh hoàng cảnh 9 tầng đỉnh phong, là căn bản không phá nổi trận pháp này, vì cam đoan người xem an toàn, dù sao người nơi này, đều là cao thủ cực kỳ khủng bố, vạn nhất không có bất kỳ phòng ngự, như vậy liền có khả năng sẽ tai bay vạ gió. xem cuộc chiến người cũng không đều là lực bạc sơn hà khí cái thế siêu cấp cường giả. Wow! Cái này cũng quá lớn a. Ta đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn đấu thú sân khấu, ta cũng vậy, kiếm động nhân tâm thời khắc sắp đến, bách thú đồng thời chiến đấu, tràng cảnh kia, đoán chừng một đời cũng không gặp được mấy lần đi, ngẫm lại liền kích động, ha ha ha, các ngươi nhìn, đây mới thật sự là dũng giả, mỗi người đều là khí thế bàn bạc, thực lực không tầm thường a, cái kia còn cần ngươi nói. Thế lực nếu là bất quá quan, có thể chém giết trên trăm ma thú sao? Có thể góp đủ trên trăm hắc ám chi tâm sao? Hiện tại cũng không phải năm đó loại kia ô yên chướng khí thời điểm, không có bản lĩnh bên trên đến còn không bị đánh chết, thứ nhất quan liền phải để ma thú cho xử lý, hừ hừ, cái kia ngại mạng dài, càng ngày càng nhiều người kích động tình khó chính mình, mặc dù bọn hắn vô pháp ra sân một trận chiến, thế nhưng là đối với nam nhân mà nói, ai không muốn lấy một địch trăm, dương danh lập vạn, công thành danh toại, diệu tổ quan tông, đấu thú trường bên trên, chính là kích tình cùng nhiệt huyết dân trào địa phương, không ai có thể ngăn cản được loại kia khủng bố nhiệt tình, thú huyết cùng nhiệt huyết đang vào một chỗ, không ngừng sôi trào lên, còn có cái kia mấy trăm ngàn người tiếng gầm, liên tiếp, cho dù là Giang Trần đã tham gia qua vô số chiến đấu, vô số khiêu chiến, thế nhưng là giờ khắc này như cũ cảm giác được 10 phần kích động, loại này kích tình là bất luận kẻ nào đều không thể chống cự, có phải hay không rất kích thích, Giang huynh đệ, lần này ngươi cần phải nhìn tốt. Cái này đấu thú cuộc chiến, cũng không so thường ngày, so với chúng ta tại Hắc Ám Chi Sâm gặp được nguy hiểm, chỉ có hơn chứ không kém, hắc hắc hắc, ba nhĩ trác cát vừa cười vừa nói, đúng đấy, ta có thể chờ ngươi một tiếng hót lên làm kinh người đâu, Tang Trác mặt mày hớn hở nói, cũng là kích động không được, nhìn xem chung quanh từng đợt tiếng hoan hô, còn có bọn hắn chờ đợi chiến đấu đấu thú, loại kia giống như hỏa nhiệt tình, là từ trong ra ngoài, phụ thân ta tới, Đồng Linh ánh mắt một sáng. Nhìn về phía hư không bên trên, yên tĩnh, một tiếng thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại thiên không, tâm thần của mọi người, đều phản phất bị nhẹ nhàng gõ một cái, để người không dám chậm trễ chút nào, không dám có nửa điểm bất kính, tất cả đều là nín hơi ngưng thần ngẩng đầu, nhìn về phía không trung người, phong vân trong chính thành uy danh hiển hách cường giả, Nặc Đốn Thành đứng đầu một thành, thời khắc này đồng vô địch, một thân ngân giáp, hào quang rực rỡ, đoạt người nhãn cầu, hắn liền giống như thần minh đứng ở nơi đó. Đứng ngạo nghễ giữa trời, không có còn dám nói hưu nói vượng, đồng vô địch xuất hiện, cũng cho mọi người ở đây mang đến trước nay chưa từng có trịnh trọng, thành chủ đại nhân giá lâm, không giống trước kia a. Bản nhân đồng vô địch, tin tưởng mọi người cũng đều biết ta là ai, lần này đem để ta tới chủ trì đấu thú cuộc chiến, chỉ có chân chính dũng sĩ, mới có thể đủ chiến đấu cuối cùng, chỉ có cường giả chân chính, mới xứng tiến về càng rộng lớn sân khấu, chỉ có chân chính bá chủ. Mới có thể để cho bác phương cúi đầu, ta tin tưởng, trong các ngươi, nhất định sẽ có dạng này tồn tại. Hôm nay, ta đồng vô địch mỏi mắt mong chờ, không cần khiến ta thất vọng, các ngươi là Nặc Đốn Thành kiêu ngạo, để ta nhìn thấy hai tay của các ngươi. Đồng vô địch khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, uy nghiêm tán đi, cấp người một loại hòa ái dễ gần cảm giác, nhưng là áp bách, lại là chưa hề biến mất. Ngay sau đó, vô số tiếng hò hét, hai tay cùng một chỗ lắc lư. Tiếng gầm lại một lần nữa càng quét toàn bộ đấu thú quảng trường, người này, thật mạnh, Giang Trần biết, cho dù là chính mình toàn lực ứng phó, dùng sức tất cả vốn liếng, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định đã là cấp hàng tinh cường giả, cấp hàng tinh cường giả. Vượt qua tinh hoàng tồn tại, chỉ có thành là chân chính cấp hàng tinh cường giả, mới có thể đủ tại từng cái tinh giới ở giữa du tẩu ghé qua, một khi đạt đến cấp hàng tinh. Như vậy mới tính là cao thủ chân chính, cấp hàng tinh cường giả, chính là tinh tế kẻ lưu lạc cánh cửa, mỗi một cái tinh tế kẻ lưu lạc, đều là một cái khiến người vô pháp coi như không quan trọng tồn tại. Một ngày nào đó, ta muốn đột phá tinh hoàn cảnh, một ngày này, nhất định sẽ không quá xa. Giang Trần trầm giọng nói, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, cái kia cổ áp lực, để hắn căn bản không chỗ che thân, đây chính là cường giả uy nghiêm, hiện tại ta tuyên bố, bắt đầu rút thăm. Mỗi người đều sẽ rút đến một cái đối ứng dãy số, đối ứng chính là các ngươi sẽ phải đối chiến ma thú, ai có thể đủ đánh bại ma thú, ai liền có tư cách tiến vào thứ hai quan. Từ 1 đến 100, vì một trận, 101 đến 200 vì một trận, cứ thế mà suy ra, phân vì 10 cuộc chiến đấu, mỗi trận 100 người quyết chiến ma thú, chỉ có từ đấu thú đài phía trên người còn sống sót, mới thật sự là dũng sĩ, hiện tại bắt đầu đi, đồng vô địch nói xong, trong tay bung ra. hơn ngàn minh bài liền là xuất hiện trên hư không, mỗi người đều hướng lên bầu trời chụp tới, rút ra mã số của mình. Giang Trần cũng không ngoại lệ, hắn rút đến chính là số 523, ta là số 647, ta là số 122. Ba nhĩ trác cáp cùng tan trác hai mặt nhìn nhau, toàn đều nhìn về Đồng Linh, ta là số 49. Đồng Linh nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, bọn hắn sớm liền chuẩn bị hoàn tất, đấu thú cuộc chiến, lửa xém lông mày. Đồng Vô Địch rời trận, tiếp xuống từ đấu thú cuộc chiến người chủ trì ra sân, người chủ trì đúng một cái 40 tuổi tả hữu trầm ổn nam tử, một bộ áo trắng, thanh thanh giọng nói, thao lấy thanh âm hùng hậu, trầm giọng nói ra, phía dưới ta tuyên bố, đấu thú cuộc chiến, hiện tại bắt đầu. Số 1 đến số 100, chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào đấu thú đài. Bên thắng, tấn cấp, người chủ trì tuyên bố về sau, trên trăm ma thú từ đấu thú đài chi hạ lên xuống bệ đá chậm rãi thăng lên, nhiều loại ma thú, hoặc là hình thể to lớn, hoặc là tiếng trống chấn thiên, nhất thời trên trăm ma thú cho ở đây tất cả mọi người đều mang đến to lớn vô cùng rung động, giống như là tuôn trào không ngừng hồng thủy, mở cống mà ra, phát triển mạnh mẽ chi thế, khiến cho mọi người đều là hô hấp trì trệ, sắc mặt đỏ lên, tràn đầy chờ mong, cố lên, Giang Trần nhìn nói với Đồng Linh. Ta hiểu rồi, Đồng Linh thần sắc nghiêm trọng, vừa sải bước ra, đi lên thuộc về mình đấu thú đài. Tại đối diện nàng là một đầu mang ngưu, hai cái to lớn sừng trâu, trình hình dạng xoắn ốc, có hai trượng lớn, vô cùng khủng bố, ngưu nhãn trừng được tròn trịa, không ngừng thở hào hển. Ở trên người hắn, có hai cây to lớn dây sắt, khốn trụ hai chân của hắn, nhưng là cũng không trở ngại hắn phóng tới Đồng Linh, là thiết tuyến ngưu. Loại này ma thú toàn thân giống như sắt thép. Tại tinh hoàng cửu trọng thiên bên trong, hạng gặp địch thủ, là nhiều như vậy ma thú bên trong thượng thừa tuyển, không nghĩ tới Linh Nhi rút đến dĩ nhiên là hắn. Tan Trác nhướng mày, thần sắc nghiêm cẩn, nói như vậy, cái này thiết tuyến ngưu, phi thường khó chơi. Giang Trần nói, vậy cũng chưa chắc, ta cảm thấy Linh Nhi thực lực khẳng định cũng là tăng lên không ít, lần này hắc ám chi xâm chuyến đi, đối với nàng mà nói cũng là trưởng thành rất nhiều. Ba nhĩ trác cáp mắt không chớp nhìn qua Đồng Linh cùng thiết tuyến ngưu cuộc chiến. Trận chiến đấu này, khả năng xa so với hắn tưởng tượng càng thêm gian nan, bất quá Đồng Linh thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng, nghĩ để nàng tùy tiện nhận thua, có thế không dễ dàng như vậy. Giang Trần trầm ngâm, nhìn qua Đồng Linh, mặc dù là thành chủ đại nhân nghìn vàng, nhưng là Đồng Linh trên thân nhưng lại có một cổ không chịu thua sức lực, cũng không có bởi vì chính mình thân phận mà có bất kỳ ưu đãi, chỉ có chiến đấu đến một khắc cuối cùng, mới có thể đủ nhìn thấy ai mới thật sự là bên thắng. Hổ phụ không chó tử. Thành chủ đại nhân khuê nữ, càng để cho người chờ mong đầy đủ. Đồng Linh tay cầm trường kiếm, ba thước thanh phong chém xuống, lần lượt bổ vào thiết tuyến ngưu trên thân, nhưng là thiết tuyến ngưu lại là cực kỳ hung mãnh, không sợ hãi chút nào, trên thân da thịt dày, cũng là hoàn toàn không giả, chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại dấu vết mờ mờ, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn tung hoành ngang dọc lực phản kích, mới có thể đủ càng thêm không kiên nể gì cả, liền phòng ngự của mình đều không thể đột phá. Như vậy hắn lại có sợ gì đâu, thiết tuyến ngưu dạng này ma thú, thực lực cùng linh trí, hoàn toàn không kém ai loại, lần này đấu thú cuộc chiến, Đồng Linh thế nhưng là không có tí ưu thế nào có thể nói, bất quá Đồng Linh thân thủ mạnh phi thường, Giang Trần cũng không nghĩ tới, nha đầu này bản lĩnh quả thực không tầm thường, cùng thiết tuyến ngưu đánh đến có hồi, mặc dù thiết tuyến ngưu xung phong chi thế, không kiên kỵ, nhưng là nàng cũng là trước sau nghênh hợp, bất động như núi. Cơ hồ là trở thành toàn trường tiêu điểm một trong, trên trăm trận đấu thú cuộc chiến, trên trăm cao thủ cùng ma thú tranh phong, tràn diện có thể nói là tương đương kịch liệt, có ít người ngã xuống ma thú trong tay, có chút ma thú ngã xuống nhân loại trong tay, có chút máu me đầm đìa, có chút khàn giọng kiệt lực, máu tươi, mồ hôi, tử vong, tràn ngập tại trên lôi đài, đấu thú trường bên trong, nhảy cẩn hoang hô không ngừng, đây là máu tươi nơi chôn xương, cũng là dũng sĩ trùng sinh chi. Nơi này sẽ không thương hại kẻ yếu, sẽ chỉ vì cường giả hoang hô, đấu thú trường bên trên từng màn, để Giang Trần cảm xúc rất sâu, cái này thế giới, vốn chính là như thế tàn khốc, người ăn người, cho tới bây giờ đều không cần bất kỳ lý do, cường giả đạp lên đỉnh phong, liền cần muốn vô số bạch cốt vì hắn đúc thành tường cao, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, càng là vĩnh thế trường tồn chân lý, tại Đồng Linh bên ngoài, còn có vô số cao thủ, ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, kịch chiến ma thú. Muốn đúc thành anh hùng một đời, liền phải bỏ ra so người khác càng nhiều cố gắng, thậm chí là sinh mệnh. Đồng Linh trên mặt, đổ mồ hôi chảy ròng ròng, nàng chiến đấu, tuyệt đối không dễ dàng, mà lại vận khí của mình cũng không được khá lắm. Rút được Thiết Tuyến Ngưu thực lực này mạnh mẽ mang ngưu, phòng ngự kinh người, công kích kinh người, quả thực liền là ma thú bên trong máy bay chiến đấu. Đồng Linh vừa đánh vừa lui, bất quá lại vĩnh không chịu thua, kiếm pháp linh lực, thế như trẻ tre, giữa hai bên lần lượt giao phong, đều là hiểm tử hoàng sinh. Ma thú đồng dạng cần bán mạng chiến đấu, bởi vì đạt được thắng lợi, bọn hắn sẽ có càng nhiều đồ tốt ăn, bọn hắn sẽ có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cho dù là bị Nặc Đốn Thành chọc tới xem như đấu thú, bọn hắn vẫn như cũ có cực mạnh đấu chí, thất bại sẽ chỉ làm bọn hắn tại biên giới tử vong không ngừng giãy giụa, chỉ có đánh bại những nhân loại này, bọn hắn mới có thể có đủ lấy càng nhiều cơ hội. Ma thú mạnh, cho tới bây giờ đều không kém ai loại, sở dĩ mỗi một lần bị ma thú đánh xuống lôi đài người, cũng là nhiều không kể xiết, hiện thực tàn khốc, sẽ để bọn hắn minh bạch, ai mới thật sự là dũng giả. Đồng Linh thế công ở thời điểm này, cuối cùng bắt đầu thay đổi, thực lực của nàng sớm đã là đạt đến tinh hoàng cửu trọng thiên, không thể nghi ngờ. Ngọc Sấu kiếm pháp, Đồng Linh quơ thanh phong, lẫm liệt hàng quang, phun trào mà ra, khí thế so với vừa rồi, càng hơn ba phần, hoàn toàn không giả Thiết Tuyến Ngưu, thậm chí còn hơn, điên cuồng sóng khí, không ngừng lăn lộn, kiếm như sương lạnh, đông lạnh triệt cửu tiêu, để Thiết Tuyến Ngưu không thể không toàn lực ứng phó, hành động cũng biến thành chậm chạp xuống tới, dĩ nhiên là mang phụ ma thần binh, bất quá cái này lạnh thuộc tính phụ ma, cũng thực là sai điểm, liền ba thành đều không có. Giang Trần cười lắc đầu, trong mắt hắn, đây chính là một kiện rác rưởi binh khí, nhưng là tại không ít người nhãn lực, đây cũng là một kiện hiếm có côi bảo, phụ ma thần binh, chỉ có cùng binh khí hòa làm một thể, mới có thể đủ chân chính xưng vì phụ ma, đối với thần binh tăng thêm, chỉ có ba thành, liền thấp kém phẩm cũng không tính, đối với vốn có binh khí tăng phúc, cực kỳ bé nhỏ, nhưng là không thể phủ nhận, cũng có phẩm chất bên trên đề thăng, đây không phải là phủ thành chủ đại tiểu thư sao? Thật là lợi hại nha, đúng vậy a, quả thật là hổ phụ không sinh khuyển nữ nha. Thủ đoạn như vậy, thực chút ít có a, bảo kiếm phối anh hùng, cái này thần binh cũng là vô cùng sắc bén nha, lại có hàng băng phụ ma, một trận chiến này, đại tiểu thư xem ra là tất thắng a, ai để người ta ngày thường tốt đâu, ha ha ha. Loại này nội tình, là chúng ta căn bản là không có cách so sánh, mau nhìn. Đồng đại tiểu thư muốn thắng. Không ít người đều là chú mục tại Đồng Linh trên thân, lúc này bọn hắn chiến đấu cũng là càng phát ra kịch liệt, tiến vào gây cấn giai đoạn, Đồng Linh sử dụng ra Ngọc Sấu kiếm pháp, đem Thiết Tuyến Ngưu liên tục áp chế, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, tại nàng thi triển toàn bộ thực lực một khắc này, kết cục liền đã chú định, Đồng Linh ba kiếm bước lui Thiết Tuyến Ngưu, ở trên người hắn lưu lại sâu đủ thấy xương miệng vết thương, huyết dịch dâng lên, lão đảo lui lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ hoảng sợ. Cũng không dám lại tiến lên trước một bước, bởi vì hắn biết rõ nếu như mình lại xông đi lên, như vậy rất có thể liền sẽ bị xóa bỏ. Sống sót, dù là hèn mọn sống sót, cũng so chết hiếu thắng, thắng lợi cố nhiên có thể nhường hắn sống càng thêm thoải mái, có thế là chết, liền chẳng còn gì nữa. Đồng Linh ánh mắt bên trong hàng quang lẫm liệt, cùng kiếm quang đang vào một chỗ, hàng khí bức người, thu kiếm một khắc này, Thiết Tuyến Ngưu cúi xuống cao ngạo đầu lâu, bởi vì hắn thua cũng không oan, thắng. Thắng thắng. Ha ha ha, ba nhĩ trác cắp ánh mắt sáng tỏ, so với mình thắng so tài còn cao hứng hơn, ta đã nói rồi, nhà chúng ta Linh Nhi chắc chắn sẽ không thua, Tang Trác thần khí nói, phía dưới giờ đến phiên ta ra sân, ba nhĩ trác cắp nói nghiêm túc, số 122, tức sẽ xuất tràng, hắn cũng là lòng tin đầy đủ, nếu như liền cái này thứ nhất quan đấu thú đều không qua được, thứ hai quan thứ ba quan, cái kia không khác với là địa ngục hình thức, hắn liền không cần nghĩ. Tiếp xuống tới thăm đám các người đi, Đồng Linh lau mồ hôi, còn có tung tóe trên người mình máu tươi, ý cười dạt dào, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không so ngươi sai, ba nhĩ trác cáp đã chuẩn bị xong, tùy thời lên đài, ta tuyên bố, vòng thứ nhất, thắng được người, 14, người chủ trì thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng rung lên, trở nên khiếp sợ, trong 100 người, chỉ có 14 qua quan, cái này đào thải suất cũng quá cao đi. Phía dưới mời số 101 đến số 200 nhập trận, cẩn thận, Giang Trần chụp chụp ba nhĩ trác cắp bả vai, cái sau trọng trọng gật đầu, lên đài mà chiến, từng tràng chém giết, vô cùng thảm liệt, nhưng là ba nhĩ trác cắp thực lực cũng đã tăng lên tới tinh hoàng cửu trọng thiên, cùng Đồng Linh không khác nhau chút nào, hắc ám chi xâm chuyến đi, đối với mỗi người bọn họ đến nói, đều là một cái không nhỏ đề thăng, ba nhĩ trác cắp không phụ sự mong đợi của mọi người, đắc thắng mà về, đợt thứ hai đấu thú cuộc chiến. So đợt thứ nhất người còn thiếu, cuối cùng chỉ có 11 người qua quan, không quá kích tình bốn phía đấu thú trường, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn nhiệt huyết, dù là có vô số người đổ xuống, vẫn như cũ có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, có người thành công liền có người thất bại, thất ý người rời khỏi sân khấu, người thành công, hưởng thụ lấy bát phương chú mục, hoa tươi cùng sùng bái, nữ nhân khát vọng, nam nhân cực kỳ hâm mộ, cho tới bây giờ đều là cường giả nguyện ý thấy nhất, lợi hại ba nhĩ trác cát, tăng trác cười ha hả nói, tạm được, may mắn không làm nhục mệnh, ba nhĩ trác cát cười nói, cả người đều là tinh thần không ít, thần khí rồi không ít, vì một ngày này bọn hắn đợi đâu chỉ 3-5 năm, vì hôm nay chi tranh, danh dương tứ hải, con đường của bọn hắn, vừa mới bắt đầu, một đợt nối một đợt chiến đấu, không ngừng kết thúc, mỗi một đợt đều chỉ còn lại 10 cái 8 người, tương đương thảm liệt, hoặc là nói những này yêu thú, tất cả đều là khủng bố phi thường, để người khó mà chống đỡ, cuối cùng đến phiên ngươi, Giang huynh đệ, tuyệt đối không nên để chúng ta thất vọng a. Ta tin tưởng ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn. Ha ha, ba nhĩ trác cáp đối với Giang Trần tự nhiên là tràn đầy lòng tin, thực lực của hắn khẳng định là trên mình, đừng nhìn Giang Trần chỉ có tinh hoàng thất trọng thiên, thế nhưng là hắn thủ đoạn, lại không thể đủ tính toán theo lẽ thường. Xem trước một chút ngươi rút chúng chính là yêu thú nào đi, trong này cũng không ít không thể chiến thắng tồn tại, tỉ như tam nhãn thanh giao, chính đầu lôi điểu. Những ma thú này có thế không thể so với bôn lôi vân báo cùng tuyết sơn cự ma muốn chênh lệch, đồng linh đối với Giang Trần trịnh trọng nói, Giang huynh sẽ không xui xẻo như vậy, chính đầu lôi điểu đồ chơi kia, nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai chiến thắng qua, là cái nhân vật hung ác, cái kia đến bao lớn xác suất nha, ha ha ha, Tăng Trác xem thường nói, Giang Trần mỉm cười, bước lên đấu thú đài, khi ma thú từ giàn giáo phía trên xuất hiện một khắc này, ba người tất cả đều trợn tròn mắt, đều tại ngươi Linh Nhi. Ngươi đây coi như là miệng quạ đen sao? Ba nhĩ trác cáp cười khổ một tiếng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, đương nhiên đó là chưa hề có người chiến thắng qua chính đầu lôi điểu. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Tăng Trác cũng hoảng hồn, Giang Trần vận khí cũng quá kém đi, chính đầu lôi điểu, mặc dù không phải cấp hàng tinh ma thú, thế nhưng là tại toàn bộ đấu thú trường bên trong, tuyệt đối là có thể đủ đứng vào trước ba tồn tại, mà lại chưa từng nghe nói có người chiến thắng qua hắn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ là không có ích lợi gì. Đồng Linh bất động thanh sắc nói, trong lòng cũng là thầm mắng không thôi, chính mình cái miệng này thật sự là mở hết, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Trần dĩ nhiên thật gặp được hiếm có chính đầu lôi điểu, gia hỏa này thế nhưng là để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, đây quả thực quá tuyệt vọng a. Cho dù là Giang Trần thực lực mạnh mẽ, nhưng là so sánh tại chính đầu lôi điểu, vẫn là để Đồng Linh mấy người kinh hồn tán đảm. Song song lúc này triệt để lành lạnh, ba nhĩ trác cáp mặt mũi tràn đầy khổ tướng, Giang Trần hy vọng, đã càng ngày càng mong manh, cái này chính đầu lôi điểu, tất nhiên sẽ để Giang Trần triệt để bại trận, ai cũng không nghĩ ra, bọn hắn nói hưu nói vượng trò đùa, dĩ nhiên trở thành hiện thực, lần này Giang Trần đối mặt không biết sẽ là dạng gì tồn tại, chính đầu lôi điểu, chưa từng thua trận, đây không phải Giang Trần sao? Trước đó nghe nói hắn nhưng là chém giết hai đại thượng cổ ma thú, thật hay giả? Lúc này xem ra đụng phải cọng rơm cứng mà, cạc cạc cạc, đúng đấy, là ngựa chết hay là lừa chết, dẫn ra đến linh lợi liền biết, không có bản lĩnh, liền phải chịu thua, gia hỏa này thực lực cũng quá kém đi. Tinh hoàng thất trọng thiên. Cái này đoán chừng sẽ bị chính đầu lôi điểu nhẹ nhõm xử lý đi, vậy cũng chưa chắc, nhân gia không phải làm xong hai cái thượng cổ ma thú sao. Nói không chừng còn có thể đủ nghịch thiên mà đi đâu, ha ha ha. Ngươi đây không phải trần trụi trào phúng nha, loại lời này ngươi cũng tin, đoán chừng cái này tiểu tử hai viên hắc ám chi tâm tất cả đều là nhặt được, nếu không phải là có mờ ám. Bất quá thật có mờ ám lời nói, đụng tới chính đầu lôi điểu, cũng phải là một con đường chết a. Các ngươi biết sao? Chính đầu lôi điểu, chưa từng thua trận, trăm năm trước, không có người đã đánh bại chính đầu lôi điểu, ta thậm chí đều cảm thấy gia hỏa này khả năng đã thẳng bức cấp hàng tinh, trong đám người. Nghị luận ầm ĩ, Giang Trần trước đó tại chỗ ghi danh phong ba, cũng là kéo dài đến đấu thú trường bên trong, hắn có thể hay không nghịch tập, đều xem một trận chiến này, bất quá bên ngoài sân người xem lại là tràn đầy trào phúng, không có người cảm thấy Giang Trần có thế đủ đánh bại chính đầu lôi điểu, bởi vì thực lực của hắn thực sự là quá yếu, yếu đến để người căn bản không thể tin được, liền liền tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, cũng là nhiều lần thua với chính đầu lôi điểu, tại đấu thú trường bên trong. Hắn chính là cấm kỵ giống như tồn tại, trăm năm qua không ai có thể hoàn thành đánh bại hắn hành động vĩ đại, thậm chí có thế đủ làm bị thương hắn, đều là cực kỳ khó khăn. Giang Trần đấu thú đài cũng là trở thành toàn trường tiêu điểm, đương nhiên, tiêu điểm cũng không phải là hắn, mà là chính đầu lôi điểu, lại một cái không biết sống chết gia hỏa. Trong mắt bọn hắn, chính đầu lôi điểu là không thể chiến thắng, thậm chí rất nhiều người rút thăm rút đến chính đầu lôi điểu thời điểm, đều là trực tiếp lựa chọn từ bỏ, biết rõ không thể địch, làm gì muốn đi tự tìm đường chết đâu. Một cái sơ sẩy, liền có khả năng sẽ bị xóa bỏ, đến lúc đó chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Giang Trần đạp lên đấu thú đài một khắc này, liền đã cảm thấy một vẻ kinh ngạc, giàn giáo xuất hiện, chính đầu lôi điểu ngạo nghễ mà đứng, tiếng hoan hô, cũng vang lên theo, triệt để sôi trào. Có thế đủ nhìn thấy chính đầu lôi điểu giết người, bọn hắn những này người xem cũng không tính đi không. Chính đầu lôi điểu, tên như ý nghĩa, có chính viên đầu lâu, dáng người cực đại, có năm trượng chi cao, ngẩng đầu mà đứng, mười phần thẳng tắp, dáng người tráng kiện, hai cái lợi trảo, giống như đao binh, cực kỳ sắc bén. Trên người ngươi, ngược lại là có điểm để ta mùi vị quen thuộc. Chính đầu lôi điểu thản nhiên nói, bất quá đối với loại này dựa vào quan hệ tiến đến, chính đầu lôi điểu tràn đầy khinh thường, tinh hoàng thất trọng thiên, cũng dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Đây không phải là muốn chết nha, ta có cái nguyên tắc, tiến vào đấu thú đài, tuyệt sẽ không để người rời đi. Bất kể là ai, ta muốn uống cạn máu tươi của bọn hắn. Chính đầu lôi điểu cao ngạo hình dạng, tràn đầy bá khí, hắn cũng hoàn toàn chính xác có dạng này vốn liếng, trăm năm qua chưa bại một lần, đây chính là thực lực thể hiện, đụng phải ta, cái kia nguyên tắc của ngươi khả năng liền mặc kệ dùng. Giang Trần nhún nhún vai, ánh mắt lăng lệ, sát khí trùng điệp, gia hỏa này, hoàn toàn chính xác sau bôn lôi vân báo cùng tuyết sơn cự ma càng kinh khủng, chính viên đầu, đều vô cùng khỏe mạnh, cái kia không chỉ là đầu của hắn, càng là hắn công kích vũ khí, một trận chiến này, hắn thật đúng là không thể phớt lờ, không biết tốt xấu, hừ hừ, đi chết đi. Chính đầu lôi điểu cười lạnh một tiếng, đột nhiên xung kích, nháy mắt nhào về phía Giang Trần, thân thể khổng lồ, căn bản không thể đủ dùng chim để hình dung, sau voi còn lớn hơn, nghiền áp xuống, không chết cũng phải lui lớp da. Giang Trần lập mã hoành đao, một quyền đánh ra, nhưng là chính đầu lôi điểu thực sự là quá mạnh, hắn dĩ nhiên trực tiếp bị tung bay mà đi, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, tràn diện vô cùng kích tình, núi kêu biển gầm, liên tiếp. Giang Trần chụp chụp bụi đất trên người, sắc mặt âm lãnh, một trận chiến này chính mình nhất định phải thắng, bởi vì hắn thua không nổi, một cái chính đầu lôi điểu, mặc dù khủng bố, nhưng còn không đến mức để hắn sinh lòng khiếp đảm. Giang Trần thể phách, tự nhiên là không thể nghi ngờ, cho dù là bị chính đầu lôi điểu trọng kích về sau, vẫn như cũ không có gì đáng ngại, đứng lên, khí thế của hắn càng thêm hung ác, đạp đất càng khôn, tựa như cắm rễ lôi đài đồng dạng, lần này Giang Trần không có nữa khinh thường chính đầu lôi điểu, mà là lựa chọn chính diện giao phong, long biến chi hạ, nhân long chi thân thể phách mạnh lên, thực lực càng hơn, nhất thời tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy rung động, không nghĩ tới Giang Trần lại còn có một tia long tộc huyết mạch, lúc này Giang Trần muốn liều mạng. Tang Trác yên lặng gật đầu, Giang Trần ánh mắt cũng là trở nên càng phát ra nóng bỏng, gầm nhẹ một tiếng, hai thân ảnh lần nữa giao phong lại với nhau, oanh, khủng bố va chạm, để người tê cả da đầu, Giang Trần huyết nhục chi khu, tại chính đầu lôi điểu liều chết chạm vào nhau, để người không có nghĩ tới là, Giang Trần dĩ nhiên cản lại, cả hai thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, Giang Trần cho dù là thi triển long biến về sau, hình thể cũng chưa có quá lớn đề thăng. Cùng chính đầu lôi điểu so ra mà nói, vẫn như cũ là chênh lệch quá lớn, sở dĩ Giang Trần có thế đủ kháng trụ chính đầu lôi điểu xung kích, tại trong toàn trường đều là nhấc lên một trận hư thanh, khó mà tin tưởng. Mặc dù có trên trăm trận đấu thú cuộc chiến đang tiến hành, thế nhưng là bởi vì Giang Trần trước đó tại chỗ ghi danh phong ba, cùng hắn đối mặt chính đầu lôi điểu, trên trăm cuộc chiến đấu, nhưng lại có tám thành người, toàn đều chú ý tới hắn. Rất tốt! Ngươi đã để ta tức giận. Chính đầu lôi điểu ngửa đầu, thân hình lóe lên, nhìn như cồng kềnh thân thể, lại ở thời điểm này, giống như cuồng phong điện chớp, xông về Giang Trần, tốc độ nhanh chóng, khiến người tắt lưỡi, hai hổ đánh nhau, tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt, nguy rồi, Giang Trần chỉ sợ đã rơi xuống hạ phong. Ba Nhĩ Trác Cáp trầm giọng nói, bởi vì Giang Trần bước chân lộ ra mười phần lộn xộn, tiếp tục như vậy, hắn đã là cất bước duy gian, chính đầu lôi điểu chính viên đầu lâu, mang theo bén nhọn mỏ. Sắc bén phi phàm, tựa như đao nhọn, từng tấc áp sát tới, cút cho ta, Giang Trần khẽ quát một tiếng, nhìn như lộn xộn, kỳ thực lại là ổn bên trong có thứ tự, chính đầu lôi điểu tốc độ cũng không chậm, thế nhưng là Giang Trần so với hắn tuyệt không yếu tại hạ phong, chỉ chỉ bất quá lần thứ nhất cùng cái này chín đầu lôi điểu giao thủ, Giang Trần có chút không biết lai lịch của đối thủ mà thôi. Giang Trần vừa đánh vừa lui, lại càng phát ra vững vàng, chín đầu lôi điểu mặc dù một mực đem hắn áp chế, nhưng lại căn bản không có bất kỳ tính thực chất tiến triển, ngược lại là hắn có chút nóng nảy, cái này tinh hoàn cảnh thất trọng thiên nhân loại, dĩ nhiên có thể liên tiếp ngăn trở chính mình mấy đợt công kích, đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ dựa vào vận khí liền có thể đủ làm được, gia hỏa này xem ra kiên trì không được bao lâu. Ha ha ha, đúng thế, chín đầu lôi điểu, ngươi tưởng rằng ai đều có thể đủ một trận chiến, lúc trước ta nhớ được có cái chín tầng đỉnh phong cao thủ, đều chết tại trong tay của hắn. Bị tươi sống nuốt sống, cái kia gọi một cái thê thảm a. Chuyện này hỏi cũng đã được nghe nói, giống như chính là hơn 10 năm trước phát sinh, lúc trước thế nhưng là kinh động đến không ít người đâu. Bất quá một khi bước lên đấu thú đài, như vậy liền là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, cho dù là hôi phi yên diệt, chết không có chỗ chôn, cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Nhìn, chín đầu lôi điểu lại động, chín đầu lôi điểu chiến lực cực kỳ kinh người, Giang Trần nhân long chi thân. Cùng hắn giao thủ đều là không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, nếu là bình thường tinh hoàng cửu trọng thiên, sớm đã bị Giang Trần bạo chù y một trận, nhưng là cái này chín đầu lôi điểu, hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Giang Trần kinh ngạc, chín đầu lôi điểu lại so hắn càng thêm kinh ngạc, thậm chí nghĩ phải nhanh đem đánh giết, lấy chính uy danh. Ô thủ chú, chín đầu lôi điểu phát ra từng đợt ông minh chi thanh, chín viên đầu lâu, chín loại thanh âm, giống như là đinh tai nhức óc tê minh. Lại giống là kim qua thiết mã gào thét, tóm lại cái này chính viên đầu lâu bạo phát đi ra linh chú, khiến cho Giang Trần hơi biến sắc mặt, gia hỏa này quả nhiên lợi hại, mà lại linh hồn chi lực của hắn phi thường khủng bố, thậm chí so với nhân loại cường hãn hơn không ít, dạng này chú ngữ, chính loại dung hợp lại cùng nhau, có thể đủ nhiễu loạn tâm thần của người khác, có thể đủ khiến người phân thần, cuối cùng đau đầu muốn nứt mà chết, đây là chính đầu lôi điểu ô thủ chú, là thiên phú của hắn gốc rễ. Không biết săn từng giết bao nhiêu nhân loại cao thủ, Tang Trác hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngưng trọng, vì Giang Trần bóc một vệt mồ hôi lạnh. Giang Trần, ngươi có thế nhất định muốn chịu đựng a? Đồng Linh lầm bầm nói, trong mắt tràn đầy chờ mong, Giang Trần vốn không nên cứ như vậy đổ xuống, vận khí của hắn thực sự là quá kém, dĩ nhiên rút được toàn bộ đấu thú trường bên trong xếp hạng trước ba ma thú, muốn chiến thắng chín đầu lôi điểu, khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần có thể còn sống sót, liền xem như tốt. Giang Trần thần sắc như thường, nhìn không chớp mắt, tâm vô bàn vụ, hoàn toàn bất vi sở động, cho dù là từng tiếng khiến người da đầu tê dại chú ngữ, hắn thấy, cũng chẳng qua là con ruồi không đầu ầm ĩ mà thôi, căn bản không có khả năng trọng thương hắn, cùng ta chơi tinh thần lực áp chế, vậy liền nếm thử thủ đoạn của ta đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, con mắt dần dần híp thành một đường, đoạt phách thần quyết, vong hồn giết phách, Giang Trần tinh thần lực không ngừng ngoại phóng. Linh hồn như là đầy trời mây mù đồng dạng, càng quét mà đến, chín đầu lôi điểu trong lòng rung lên, Giang Trần vong hồn giết phách, để hắn nháy mắt bại trận, tinh thần lực bị trọng thương, máu tươi phun ra, rút lui mà đi, một màn kia, chấn kinh tất cả mọi người, toàn bộ đấu thú đài phía trên, đều là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, không ai có thể đủ tưởng tượng đến, Giang Trần dĩ nhiên bức lui chín đầu lôi điểu, đáng ghét. Ngươi lại dám làm tổn thương ta, muốn chết. Chín đầu lôi điểu giận không kềm được, nho nhỏ nhân loại, dĩ nhiên có thể đủ phá hiểu hắn ô thủ chú, hơn nữa còn suýt nữa để hắn lọt vào phản vệ, xem ra, thủ đoạn của ngươi, cũng không gì hơn cái này đi. Giang Trần lạnh lùng nói ra, tức giận đến chín đầu lôi điểu càng thêm oán giận, thậm chí nổi trận lôi đình, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt, lôi đình chi nhãn. Chín đầu lôi điểu hiển nhiên đã bị Giang Trần triệt để chọc giận, chín viên cao ngạo đầu lâu, lộ liễu. Từng đạo lôi quang, lấp lóe ở trong hư không, như là liên tiếp lôi quang điện xà, quanh quẩn tại Giang Trần tả hữu, một màn kia, để vô số người nín hơi ngưng thần, sắc mặt ngưng kết, lôi đình chi nhãn, kia là chín đầu lôi điểu đòn sát thủ, chín đạo lôi đình từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, bắn xuyên hư không, kinh lôi lấp lóe, liên miên không tuyệt, giống như lao ngục, đem Giang Trần phong tỏa ở bên trong, tiếng thối lưỡng nan, lôi đình chi nhãn, thế như vạn tấn. Quái làm trời đất quay cuồng, toàn bộ đấu thú trường bên trong, đều lộ ra khẩn trương vạn phần, vô số ma thú chấn kinh, vô số xem cuộc chiến người, sinh lòng sợ hãi, nếu như không phải không có một cái đấu thú đài đều có trận pháp gia trì, hiện tại toàn bộ đấu thú trường có lẽ đều đã bị san thành bình địa, đây cũng quá kinh khủng a. Cái này lôi đình chi lực, có thể đem người chém thành tro bụi nha, chính đầu lôi điểu, quả nhiên là danh bất hư truyền a, dạng này ma thú, ai có thể là đối thủ đâu. Cái này chín đầu lôi điểu mặc dù không phải thượng cổ ma thú, nhưng lại hơn hẳn thượng cổ ma thú a. Nói đúng, xem ra cái này ma thú không phải là hàng tinh cấp bậc cường giả mới có thể đủ đem hàng phục, tinh hoàng cảnh bên trong, căn bản không có khả năng có người có thể đủ chiến thắng hắn. Chỉ có thể nói cái này gian trần quá mức tự cho là đúng, hai viên thượng cổ ma thú hắc ám chi tâm, ngươi khi người khác đều là kẻ ngu si sao. Hiện trên chân chính cổ ma thú xuất hiện ở trước mặt hắn, triệt để trợn tròn mắt a. Ha ha, ai nói không phải đâu, đây chính là dời lên tảng đá nện chân của mình, có lẽ liền hắn cũng không nghĩ tới, vận mệnh là như thế kỳ diệu, dĩ nhiên để hắn rút được chín đầu lôi điểu, thương thiên vòng qua ai nha. Trong đám người xem thường thanh âm, liên tiếp, cùng chín đầu lôi điểu so sánh lời nói, Giang Trần thực sự là quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Hắn hiện tại không khác với là lấy trứng chọi đá, ở đây chính đầu lôi điểu lôi đình chi nhãn hạ, bất kỳ người nào đều sẽ bị hóa thành tro bụi, cũng không phải là Giang Trần không đủ mạnh, mà là mạnh bên trong tự có mạnh bên trong tay, thực lực của hắn không tầm thường, có thế chính đầu lôi điểu càng mạnh. Đồng Linh cùng ba nhĩ trác cáp đám người đã là hô hấp dồn dập, Giang Trần nguy cơ, để bọn hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, cái này chính đầu lôi điểu, đoán chừng chính là Giang Trần kiếp số đi. Hiện tại bọn hắn căn bản không dám đi tưởng tượng Giang Trần làm sao thắng, chỉ cần hắn có thể sống sót là được rồi, dù sao đối mặt chín đầu lôi điểu, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể sống sót. Giang Trần, ngươi có thế tuyệt đối không nên có việc a. Tan Trác thở dài một tiếng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù bọn hắn cùng Giang Trần nhận biết thời gian cũng không tính quá dài, nhưng là Giang Trần làm người để bọn hắn có phần vì bội phục, mấy lần cứu bọn họ tại trong nước lửa. Cho dù là tràn đầy gian nan hiểm trở, hắn cũng chưa từng ném xuống bọn hắn, tại tuyết vực bên trong, càng là ngăn cơn sóng dữ, để bọn hắn có thể thoát thân, cái này phần đại nghĩa, không cần treo ở bên miệng, nhưng là trong lòng của bọn hắn sẽ vĩnh viễn ghi khắc Giang Trần ân tình cùng cảm niệm, đây là sinh mà làm người nhất cơ bản đạo lý. Giang Trần, ra! Nhất định muốn ra a. Đồng Linh yên lặng cầu nguyện, tại chính đạo lôi đình cột sáng hạ xuống sông. Toàn trường bộc phát ra từng đợt hoan hô cùng gào thét, trong lòng của bọn hắn tràn đầy nhiệt tình, kích tình bành trướng, bọn hắn cùng Giang Trần vốn không quen biết, bọn hắn càng hy vọng nhân loại cao thủ cả đám đều đổ xuống, giống như là thù phú tâm lý, chính bọn hắn không có bản lĩnh xông lên đấu thú đài, tự nhiên cũng không hy vọng có người mạnh hơn bọn họ, nhưng là nếu ai có thế đủ tiếu ngạo đến cuối cùng, tự nhiên cũng có thể đủ nhận vạn chúng chú mục cùng kính sợ. Năm màu huyễn lệ lôi quang, giống như là thất thải ráng mây, đấu thú đài triệt để biến thành lôi đình luyện ngục, tầng tầng điện quang bắn ra bốn phía, tầng tầng lôi đình phun trào, đấu thú đài trận pháp cấm chế bên ngoài, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực lại là giống như tận thế, điện tương khuấy động, tiếng sấm chói tai, Giang Trần nhân long chi thân, tại trong lôi trì, dần dần bị thôn phệ, chín đầu lôi điểu, đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Giang Trần cái chết, tự hồ đã trở thành tất nhiên, dần dần, Giang Trần thân ảnh triệt để bị dìm ngập ở trong đó. Lôi đình chi hạ, tận vì tro bụi, dám cùng ta đấu, ngươi chỉ có một con đường chết, diệt vong đi, sôi trào đi, lôi đình chi nhãn, tịch diệt bát hoang. Chính đầu lôi điểu tê minh thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa, đấu thú trường đầu người phun trào, triệt để bị đốt lên kích tình, triệt để đạt đến gây cấn giai đoạn, toàn bộ đấu thú trường, tiếng người huyên náo. Lúc này, Giang huynh triệt để ngược lại hạ, ba nhĩ trác cáp một bước lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cả người đều là trở nên thất hồn lạc phách, chín đầu lôi điểu, chung quy là không thể chiến thắng. Lôi đình bất diệt, sinh sôi không ngừng, đấu thú đài phía trên, nghiễm nhiên đã trở thành toàn trường tiêu điểm, cho dù là đài cao phía trên đồng vô địch cũng không ngoại lệ. Xem ra, gia hỏa này chung quy vẫn là thua ở chín đầu lôi điểu trong tay. Đồng vô địch thở dài một tiếng, khẽ cười nói, nguyên bản hắn cho rằng Giang Trần có thế đủ qua năm quan chém sáu tướng, coi là cao thủ chân chính, nhưng là không nghĩ tới chính là... Cái này liên tục giết hai cái thượng cổ ma thú thiên tài thiếu niên, cuối cùng vẫn gãy tại đấu thú trường bên trong, trách không được bất luận kẻ nào, vận mệnh như thế, chỉ có thể nói hắn thời vận không tế, rút thăm rút đến khó dây dưa nhất chính đầu lôi điểu, mà kết quả, cũng nhất định là vô cùng thảm liệt, lôi đình chi nhãn, bao phủ Giang Trần, sinh tử đừng luận, chí ít tại chính đầu lôi điểu trong tay người còn sống sót, cực kỳ bé nhỏ, nhưng là lôi đình chi nhãn khủng bố, chỉ có đồng vô địch biết. Bởi vì cái này chính đầu lôi điểu, chính là hắn lúc trước từ hắc ám chi sâm bắt trở lại, mặc dù nói hắn tại trong tay mình không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, thế nhưng là tại tinh hoàng cảnh trong tay, hắn liền là tuyệt đối ác mộng. Giang huynh, ai? Tang Trác cực kỳ bi thương, mắt nhìn lấy cái kia dục hỏa lôi đình, lấp lóe không ngừng. Giang Trần cùng bọn hắn có thể nói là thủ túc tình thâm, đồng sinh cộng tử, phần tình nghĩa này, chẳng lẽ cứ như vậy đoạn mất sao? Đồng Linh càng là thất hồn lạc phách, Giang Trần mặc dù có chút kiêu căng, nhưng là bọn hắn tốt nhất đồng bạn, thời khắc sinh tử cộng đồng giao hạ tình cảm, là bất luận kẻ nào cũng sẽ không hiểu. Chính đầu lôi điểu, thực sự là quá kinh khủng, Giang Trần lại nên làm sao ngăn cản đâu, thậm chí cả người hắn đã triệt để bị dìm ngập, ai, lại một cái vẫn lạc người ra đời, nghĩ muốn đi trước Thiên Khải Ngân Hà Thành, xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy, không trải qua sinh tử, không trải qua gian nan hiểm trở, ai có thể tùy tiện thành công đâu. Đây chính là vận mệnh a, vùng cũng vùng bất quá mạng, chính đầu lôi điểu, như thế nào dễ dàng như vậy chiến thắng, liền xem như hiện tại đài chủ, cũng chưa chắc dám nói có thể đủ chiến thắng chính đầu lôi điểu, liền hắn. Ha ha, ta cũng đã sớm nói, cái này tiểu tử khẳng định không được, lại một đầu cô hồn giả quỷ nha, cái này, các ngươi nhìn, không biết là ai kinh hô một tiếng, tại lôi đình cùng dục hỏa bên trong, một đạo lờ mờ thân ảnh, lơ lửng tại trên lôi đài. Một tiếng tiếp theo một tiếng kinh hô, vang vọng đất trời, nghĩ muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Giang Trần thanh âm, băng lãnh, khát máu, tràn đầy sát lục chi khí. Đồng Linh bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu lên. Lúc kia, toàn trường cũng đều là trở nên yên tĩnh trở lại, còn lại hơn trăm cuộc chiến đấu, đã lần lượt kết thúc. Duy chỉ có Giang Trần cùng chính đầu lôi điểu chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Làm sao có thể, đây không có khả năng, đây cũng quá mạnh a. Tại lôi đình chi nhãn hạ, dĩ nhiên còn có thể sống sót, mặc dù mỗi người đều là không quá tin tưởng, nhưng là dục hỏa lôi đình bên trong, lại là lóe ra đạo thân ảnh kia, ngươi còn sống sót. Chính đầu lôi điểu tâm thần khẽ động, chính mình lôi đình chi nhãn, trừ lúc trước từ hắc ám chi xâm bắt hắn trở lại đồng vô địch bên ngoài, không có có người có thể sống sót, cái này còn là lần đầu tiên. Đã ngươi đối với chính mình lôi đình chi nhãn như thế tự tin, như vậy ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì mới thật sự là lôi đình chi lực? Giang Trần quanh thân quanh quẩn lấy từng vòng lôi điện, hắn lại bình yên vô sự, một màn này có thể nào không nhiều người chấn kinh đâu, đổi lại là người bình thường, cũng sớm đã bị lôi đánh chết, thậm chí hóa thành tro tàn. Cùng ta so lôi đình chi lực, không biết tự lượng sức mình đồ vật, ta lôi đình chi nhãn, tuyệt thế vô song, há lại là ngươi? Chính đầu lôi điểu lời còn chưa dứt, Giang Trần trong tay, lôi quang lóe lên, xuất hiện đạo thứ nhất lôi đình. Tảng sáng tiêu kim lôi, ngay sau đó, đạo thứ hai lôi đình, chính thần thiên kiếp lôi, đạo thứ ba lôi đình, gãy ngu trời hạng lôi, đạo thứ tư lôi đình, ngàn diễm phá diệt lôi, bốn tầng lôi đình, trong tay hắn không ngừng phun trào, hình thành liên tiếp lôi quang, chính đầu lôi điểu thần sắc càng ngưng trọng thêm, tứ trọng thiên lôi cùng nhau rơi xuống, một khắc này hắn triệt để tuyệt vọng, hắn đáng tự hào nhất lôi đình chi nhãn, giờ này khắc này lại không có nửa điểm kiêu ngạo có thể nói. Bốn tầng lôi đình không ngừng điệp gia, loại kia tịch diệt thiên địa bá đạo, để chính đầu lôi điểu thất kinh, mỗi một cái đầu lâu, đều viết đầy hoảng sợ, cho dù là đứng tại đài cao phía trên đồng vô địch, cũng là ánh mắt dần dần nheo lại, Giang Trần tứ trọng thiên lôi, liền hắn đều chưa từng nghe thấy, mà lại Giang Trần nắm giữ bốn đạo lôi đình bản nguyên sấm sét, đồng vô địch làm sao có thể không biết đâu, chỉ là hắn là làm sao làm được đâu, đem bốn tầng hoàn toàn khác biệt thiên lôi dung hợp trong thân thể của mình. Không liên quan tới nhau, đây quả thực là không thể tưởng tượng, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, đồng vô địch mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao hắn là cấp hàng tinh cường giả, Giang Trần bản lĩnh, còn chưa đủ lấy để hắn khiếp sợ không thôi, chỉ bất quá tiểu tử này nền tảng, lại là để đồng vô địch càng vì kinh ngạc, so với chính mình khuê nữ, hiển nhiên cũng mạnh hơn không ít, bốn đạo màu sắc khác nhau thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, tại Giang Trần bốn phía tản mát ra. Lôi đình chi lực nháy mắt thôn vệ chính đầu lôi điểu, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ở đây nguyên địa, trợn tròn mắt, không biết như thế nào cho phải, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình trong nội tâm kinh hãi muốn tuyệt cảm giác áp bách, quá mạnh quá mạnh. Chính đầu lôi điểu tại bốn tầng lôi đình bên trong, triệt để bị đánh cháy đen, mặc dù không có hóa thành tro tàn, nhưng lại cũng triệt để ngõm củ tỏi, căn bản không có bất luận cái gì còn sống hy vọng, chết tại chính mình đáng tự hào nhất lôi đình phía trên. Chính đầu lôi điểu không biết nên may mắn vẫn là chết có ý nghĩa, nhưng là giờ này khắc này đấu thú trường, lại trở nên yên tĩnh trở lại, thẳng đến lôi đình dần dần tiêu tán, Giang Trần đứng tại đấu thú đài phía trên, trước mặt hắn là đã chết không thể chết lại chính đầu lôi điểu, chính viên đầu lâu, tất cả đều bị lôi cho chém nát, thân thể máu thịt be bét, không thành hình dạng. Một khắc này, mấy trăm ngàn người đối với Giang Trần đều là nỗi lòng tôn kính, cường giả, mãi mãi cũng lại nhận tôn trọng, mặc kệ kết quả như thế, dù là đã từng bọn hắn đối với Giang Trần vô tình chế giễu, thế nhưng là giờ khắc này, không ai có thể phủ định Giang Trần tồn tại, đánh chết chín đầu lôi điểu, tại toàn bộ đấu thú trường bên trong, đều là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, trên trăm năm chưa bại một lần chín đầu lôi điểu, lần này lại triệt để chôn vùi, ai không sợ hãi, ai không sợ đâu, chết rồi, thật đã chết rồi. Đồng Linh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Tiếu Dung dần dần tỏa ra, Giang Trần không có để bọn hắn thất vọng, liền liền cái này toàn bộ đấu thú trường bên trong đỉnh phong ma thú, đều là ngã xuống trong tay của hắn, gia hỏa này ác chủ bài, thực sự là quá hùng hậu, cho dù là tại tuyết vực bên trong thời điểm, cũng không có toàn bộ thi triển đi ra, lần này lôi đình công kích, càng làm cho chính đầu lôi điểu đưa tại chính mình cường hãn nhất thủ đoạn phía trên. Sau một khắc, toàn trường vì đó hoan hô, Giang Trần là cái cuối cùng hoàn thành chiến đấu, nhưng là cũng không có để bọn hắn thất vọng, bởi vì trận chiến đấu này phấn khích, tuyệt đối là cả tràng đấu thú cuộc chiến nhất làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thật sự là chuyến đi này không tệ a, quả thực quá mức nghiện, cái này nguyên thạch hoa không oan, ha ha ha. Lúc trước chúng ta không có người xem trọng cái này Giang Trần, hiện tại xem ra hắn cho tất cả chúng ta đều lên một khóa nha. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, cổ nhân vẫn còn có chút đạo lý, chém giết hai đại thượng cổ ma thú, lần này ta là thật tin tưởng. Thủ đoạn như vậy, làm người ta nhìn mà than thở, dù sao ta là phục, tại như vậy nhiều lôi đình chi hạ, còn có thể đủ dục hỏa mà sinh, đồng thời trực tiếp quan sát đối thủ, cái này Giang Trần, chính là một thất hắc mã nha. Trong lòng mọi người thán phục, từ lúc ban đầu không nhìn, đến kẻ thắng lợi cuối cùng, Giang Trần có thể nói là chiến thắng trùng điệp khó khăn, chúng vọng sở quy. Lợi hại nha Giang huynh đệ, lúc này ngươi triệt để biến thành trong lòng ta thần tượng. Tan Trác lôi kéo Giang Trần bả vai, một mặt nghiêm trọng nói, chính là, ngày sau ta liền theo ngươi lăn lộn, ha ha ha. Ba Nhĩ Trác Cáp cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cười ha hả nói, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là triệt để buông xuống. Đồng Linh nhìn về phía Giang Trần, khẽ gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, gia hỏa này, mãi mãi cũng là như vậy để người nơm nớp lo sợ, nhưng là mỗi lần đều sẽ cho bọn hắn không tầm thường kinh hỉ. Thứ một tầng cửa khẩu đấu thú cuộc chiến, Giang Trần xem như triệt để hoàn thành, một trận chiến này cũng nhấc lên toàn trường, trong vòng mấy chục năm, chỉ sợ đều sẽ không có người vượt qua, dù sao chín đầu lôi điểu có thể nói là tùy tiện trăm năm, cuối cùng mới vẫn lạc tại Giang Trần trong tay. Vừa rồi ngươi thật đúng là dọa giết chúng ta. Đồng Linh trợn nhìn Giang Trần liếc mắt, nhưng trong lòng thì khó nén vui sướng, dù sao cái này có thể nói là cả tràng tốt nhất chiến đấu, mà lại chín đầu lôi điểu bị Giang Trần trực tiếp xóa bỏ, triệt để đặt vững hắn địa vị. Đấu thú trường bên trong, lúc này Giang Trần không thể nghi ngờ đã trở thành chân chính tiêu điểm. Ta tâm lý nắm chắc, Giang Trần một mặt ung dung hình dạng, Đồng Linh trợn trắng mắt, không còn gì để nói, bọn hắn ở đây lo lắng hải hùng. Vì Giang Trần lau một vệt mồ hôi, nhân gia căn bản liền không có để ở trong lòng, ngươi nói làm giận không làm giận. Bất quá ngươi cũng không thể phớt lờ, ngươi vừa mới một trận chiến, nhất định đã hấp dẫn tất cả mọi người chú mục, tầng thứ hai cửa ải loạn chiến, ngươi rất có thể sẽ vì vậy trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó mọi người hợp nhau tấn công, đối với ngươi mà nói, rất có thể liền là chân chính kiếp số. Ba Nhĩ Trác Cáp thu liễm tiếu dung, bởi vì Giang Trần hiện tại danh tiếng đang thịnh, cũng không là một chuyện tốt. Ngược lại sẽ để càng nhiều người chú ý đến hắn, hắn cũng liền không chỗ che thân, bị người để mắt tới, vậy thì phải khắp nơi cẩn thận. Bêu nói đúng, Giang Trần ngươi thực sự phải cẩn thận một điểm, phong mang quá lộ, ngươi liền sẽ đem cả người của mình bại lộ tại trong mắt những người này, đến lúc đó ngươi chính là bọn hắn cái thứ nhất muốn chèn ép đối tượng. Tan Trác cũng là cảm giác sâu sắc sầu lo, Giang Trần hiện tại hoàn toàn chính xác thu được toàn trường tiếng hoan hô, nhưng là tại đấu thú cuộc chiến không có hoàn toàn kết thúc trước đó. Liền không ai có thể đủ kết luận ai mới thật sự là cường giả, bất kỳ người nào cũng có thể rơi xuống thần đàn, Giang Trần cũng không ngoại lệ. Cây mọc cao hơn rừng, mà gió tấp thổi bật rễ, Giang Trần ngươi cũng phải cẩn thận, tiếp xuống một trận chiến này, đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu nha. Đồng Linh trầm thấp nói, bây giờ chỉ còn lại Tan Trác chưa từng tham dự đấu thú cuộc chiến, cho tới thứ hai quan thì là ngày thứ hai tiếp tục tiến hành, cho phép có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Tan Trác cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, bốn người tất cả đều tiến vào thứ hai quan, có thể nói là đều lớn vui vẻ. Bất quá cả tràng ngàn người cuộc chiến, cuối cùng chỉ còn lại 96 người, trình độ tàn khốc, có thể thấy được chút ít, thậm chí chỉ còn lại không đủ một phần 10 người, Thứ hai, quan độ khó hệ số cũng đem Vô Tuyến tăng lớn, nhất là đối với Giang Trần đến nói, hắn hấp dẫn toàn trường ánh mắt, cũng hấp dẫn toàn trường hỏa lực, mặc kệ là hắn rút được tổ nào bên trong, đều sẽ thành vì mọi người liên thủ đối phó đối tượng. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi qua đi, toàn bộ đấu thú trường bên trong, sớm đã là kín người hết chỗ, mấy trăm ngàn người hội tụ một đường, cái kia mới gọi một cái khủng bố, tiếng người huyên náo, khiến người than tiếc, toàn thân bên trên hạ đều là nhiệt huyết sôi trào. Bắt đầu rút thăm, chuẩn bị đi. Ba nhĩ trác cáp nói, tiến vào thứ hai quan hơn 90 người toàn bộ rút thăm hoàn tất, cuối cùng Giang Trần vì một tổ, Đồng Linh vì một tổ, mà ba nhĩ trác cáp cùng Tan Trác, dĩ nhiên rút được một tổ, không nghĩ tới hai người chúng ta lại là nhất có duyên. Ai? Tan Trác cảm thán nói, mau mau cút. Ai mà thèm cùng ngươi một tổ? Ba nhĩ trác cáp không chút khách khí nói, thẳng đâm Tan Trác trái tim, ngươi cái này không có lương tâm. Chờ một lúc xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tan Trác cười mắng, cẩn thận một điểm. Giang Trần nhìn ba người liếc mắt, thứ hai quan quần chiến, mỗi 32 người vì một tổ, đây mới thực sự là khảo nghiệm thực lực cùng sức chịu đựng thời điểm. Có câu nói rất hay, ai cười đến cuối cùng mới là cười tốt nhất người kia. Ngươi cũng giống vậy, ngươi so với chúng ta càng khó, lúc này ngươi khẳng định lại nhận nhất công kích trước, vạn sự cẩn thận. Đồng Linh căn dặn hoàn tất, bọn hắn cũng cuối cùng đi vào đấu thú đài. Cái này ba trận đại chiến là tại một khối hoàn thành, ba cái đấu thú đài, hơn trăm người chiến đấu, sẽ tại đấu thú trường bên trong, cùng nhau bày biện ra đến, cho tất cả mọi người lấy mạnh nhất, kích thích nhất chiến đấu thể nghiệm. Bên trên hơn trăm người tuần tự nhập trận, Giang Trần cảm nhận được không ít ánh mắt hướng hắn quan tới, xem ra Đồng Linh đám người nói không sai, hắn lúc này đã trở thành mục tiêu công kích, đều quái thứ nhất quan thời điểm hắn đánh chết chín đầu lôi điểu, khiến người ta người đều nhận thức được chính mình. Mà lại hắn uy hiếp hệ số cũng là cao nhất, loại này quần công khẳng định cái thứ nhất muốn xử lý người, cũng là hắn, Giang Trần. Giang Trần. Giang Trần, từng tiếng liên tiếp tiếng gầm, vang vọng đấu thú trường, Giang Trần thầm cười khổ, đều tại các ngươi bọn gia hỏa này, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, nếu không phải là các ngươi, lão tử cho tới bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên sao, hiện tại hắn đã là đứng ở đỉnh phong, hưởng thụ lấy toàn trường ánh mắt đồng thời. Hắn tiếp xuống gặp xung kích, cũng chính là lớn nhất, muốn mang vương miện, tất nhận trọng, Giang Trần trở thành tất cả mọi người ao ước ghen ghét đối tượng, cũng nhường hắn đứng ở đầu gió bên trên, súng bắn chim đầu đàn, không làm hắn làm ai. Giang Trần tự nhiên cũng không muốn trở thành vì mục tiêu công kích, thế nhưng là hắn cũng không được biện pháp, chỉ có thể kiên trì. Giang Trần lần này chỉ sợ phải xong đời, hiện tại tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm hắn đâu, cái kia lại có thể làm sao đâu. Ai bảo hắn không biết thu liễm tài năng đâu, bây giờ bị người để mắt tới, cũng là đáng đời, hừ hừ. Ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo, hôm qua đụng phải chín đầu lôi điểu như thế có thể so với thượng cổ ma thú tồn tại, ngươi cho rằng muốn điệu thấp có thể điệu thấp được sao? Cái kia Giang Trần sợ cũng là bị ép chém giết, nếu như hắn có thể đủ ẩn nhẫn đi xuống lời nói, thế tất sẽ một tiếng hốc lên làm kinh người, nhưng là chỉ tiếc chín đầu lôi điểu bước đi ra hắn toàn bộ thực lực. Cũng làm cho tất cả mọi người thấy được cái này tiềm ẩn vi hiếp, không ra rơi hắn, sao có thể qua thứ hai quan đâu. Nói quá đúng, Giang Trần đoán chừng cũng là chuyện không có cách nào, loại thời điểm này đã không phải là chính hắn có thể đủ quyết định, đối mặt nhiều như thế nhìn chằm chằm cao thủ, cái kia không phải một mình đảm đương một phía. Chỉ có thể nói nàng thời vận không tế nha, ta ngược lại là kỳ vọng Giang Trần có thể đủ lại một lần nữa nở rộ ra thuộc về phong thái của mình, nếu là hắc mã. Vậy liền một đen đến cùng, cạc cạc cạc, đó chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Nếu là đám người không biết thực lực của hắn, có lẽ hắn che giấu, bày ra địch lấy yếu, cuối cùng bộc phát, tại thứ hai quan bên trong quá quan trảm tướng, cũng không khó, nhưng là hiện tại, hối hận thì đã muộn a. Đài cao phía trên, mỗi người nói một kiểu, Giang Trần trận này quyết đấu, cũng là không thể nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt mọi người, thế nhưng là hắn có thể hay không cười đến cuối cùng liền không nhất định. Dù sao có thể đủ tham gia đấu thú cuộc chiến, không có một cái loại nhát gan, có thể đủ chiến thắng ma thú tiến vào thứ hai quan, càng là tinh anh trong tinh anh. Giang Trần mặc dù thanh danh nổi bật, trận đánh hôm qua, càng là trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, nhưng là cũng là những này đấu thú dũng giả cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn đoạt được đấu thú dũng sĩ xưng hào, nghĩ muốn đi trước Thiên Khải Ngân Hà Thành, vậy thì nhất định phải muốn bình định hết thảy chướng ngại, đánh bại hết thảy đối thủ. Khi Giang Trần đi đến đấu thú đài một khắc này, hắn liền cảm nhận được còn lại 31 đạo ánh mắt âm lãnh, hướng mình quăng tới, tự nhiên là tràn đầy chiến ý, nên tới, trốn cũng trốn không xong, Giang Trần chỉ có thể buông tay đánh một trận, xem bộ dáng là không có chạy. Giang Trần trong lòng thở dài một tiếng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, duy có một trận chiến mới có thể giải lo. Đối mặt nhiều như vậy tinh hoàng cửu trọng thiên, Giang Trần quả thực muốn chửi bậy, mặt khác hai nơi đấu thú đài phía trên, hoàn toàn không có hắn nơi này như thế bầu không khí như thế cương, dương cung bạc kiếm, sinh tử đại kiếp. Giang Trần, ngươi bây giờ nếu là lựa chọn rời khỏi, có lẽ còn hữu cơ sẽ sống sót, nhưng là nếu như ngươi minh ngoan bất linh, như vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí, muốn chết, chúng ta có thể thành toàn ngươi. Đúng, hiện tại nếu như ngươi rời khỏi, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, hừ hừ, chúng ta hợp nhau tấn công, đảm nhiệm ngươi thủ đoạn lại hung ác, cũng phải ngoan ngoãn khom lưng, muốn nhiều sống mấy năm lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là lui ra đi. Giang Trần, liền xem như ngươi thực lực mạnh hơn, ngươi có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy sao? Đúng đấy, ha ha ha, không cần rượu mời không uống ăn phạt rượu nha. Hơn 30 người, tất cả đều là cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, nếu như có thế đủ không đánh mà thắng binh, tự nhiên là tốt nhất, bọn hắn hoàn toàn đứng ở cùng một trận doanh bên trong, cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, chỉ có đánh bại Giang Trần, bọn hắn mới có cơ hội, mặc dù bọn hắn chưa hẳn thật sợ hãi Giang Trần, nhưng là gia hỏa này đánh bại chính đầu lôi điểu, vì vạn vô nhất thất, sở dĩ bọn hắn nhất định phải làm như thế, nhất định phải đem Giang Trần bóp chết trong trứng nước, nếu không cuối cùng ăn thiệt thòi chính là bọn hắn. Mặc dù cũng không ước định, thế nhưng là những này người lại hoàn toàn đem Giang Trần bài xích bên ngoài, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm bọn hắn tấn cấp cơ hội, cái này cũng quá không công bằng đi. Nhiều người như vậy đều ra tay với Giang Trần, muốn đem hắn cái thứ nhất đá ra khỏi cục, thực sự là đáng ghét a. Vốn là ta còn muốn xem bọn hắn sinh tử đại chiến đâu, hiện tại Giang Trần trực tiếp bị đá đi ra lời nói, cái kia ta không phải trắng mong đợi nha. Trên khán đài, có người có phần là bất mãn nói, trong lòng cũng thay Giang Trần cảm thấy không đáng, vậy liền không có biện pháp, cái này đều là chính hắn lựa chọn đường, cái này cũng không vi quy, Giang Trần thực lực mạnh như vậy, bọn hắn muốn ra mặt, nhất định phải cùng Giang Trần cùng chết. Bất quá những này người cũng là thông minh, trước đêm uy hiếp lớn nhất loại bỏ, bọn hắn cơ hội cũng càng lớn hơn mấy phần, có người âm thầm cảm thán nói, dạng này đối với Giang Trần đến nói, thực sự là quá khó, ta kỳ vọng nhìn thấy quần hùng tranh giành. Xem bộ dáng là không đùa, không ít người sinh lòng thở dài, nhưng là hiện thực là tàn khốc, Giang Trần liền xem như thiên thần hạ phàm, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại tất cả mọi người thay Giang Trần mặc niệm thời điểm, nhắm ngay hắn tất nhiên sẽ lựa chọn lui bước thời khắc, thế nhưng là hắn dĩ nhiên phương pháp trái ngược, dứt khoát quyết nhiên tiến lên trước một bước này, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, nếu như lui ra phía sau, Giang Trần tính mạng có thể bảo đảm. Nhưng là nếu như tiến một bước, đau thương không có mắt, hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, thế tất sẽ để cho Giang Trần chết không có chỗ chôn. Ngươi muốn chết, đấu thú đài phía trên, có người hừ lạnh nói, nhìn hầm hầm Giang Trần, đã hắn minh ngoan bất linh, vậy liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Đúng, trước hết giết Giang Trần, chúng ta lại làm tranh đoạt cũng không muộn, nếu không có Giang Trần tại, chúng ta nhất định nửa bước khó đi. Giết, sinh sôi không ngừng tiếng gầm, vang vọng đấu thú lôi đài. Giang Trần nhìn không chớp mắt, trong lòng sớm đã có quyết đoán, một trận chiến này, hắn nhất định muốn giết một người răng trăm người, để tất cả mọi người biết, chính mình cũng không phải là quả hồng mềm, tùy ý nhào nặng, nghĩ muốn giết ta, vậy liền nhìn các ngươi có hay không làm tốt mệnh tan cửu u chuẩn bị. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, hô quát một tiếng, thần sắc lẫm liệt, chiến đấu sắp đến, gia hỏa này, ngược lại là có chút cốt khí, đây chính là 30 người, nếu là hắn có thể xông ra trùng vây. Cuối cùng một quan, hẳn là cũng không tại lời nói hạ, đồng vô địch nhìn qua bất động như núi Giang Trần, đích thật là can đảm lắm, đối mặt hơn 30 tinh hoàng cảnh cửu trọng thiên cao thủ, còn có thể đủ đi bộ nhàn nhã, trấn định như thế, quả thật không phải người bình thường có thể làm được, chỉ bằng cái này phần can đảm, đáng giá được tán thưởng, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, lui một bước trời cao biển rộng, có thế là hắn hay là lựa chọn theo gió vượt sóng. Giang Trần cầm kiếm mà đứng. Không lo không sợ, dạng gì sóng to gió lớn chưa từng gặp, tự nhiên không có khả năng bị những này người quát lui. Kiếm 22, Giang Trần rút kiếm mà lên, thân ảnh như nước thủy triều, vọt vào trong đám người. Nhất thời đông đảo cao thủ đều toàn lực ứng phó, kịch chiến Giang Trần, bọn hắn mặc dù chưa từng có qua chút nào ước định, thế nhưng là Giang Trần thực lực để bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ, nhất định phải luyện tập trừ, mới có thể có bọn hắn nơi sống yên ổn. 31 người, tất cả đều là tinh hoàng cửu trọng thiên, không có một cái kia cũng là một mình đảm đương một phía cao thủ, mà lại đều là chiến thắng ma thú mới tấn cấp, Giang Trần không dám có bất kỳ lãnh đạm, cho tới có thể hay không chiến thắng bọn hắn, liền muốn nhìn hành động của mình. Giang Trần, trốn chỗ nào? Bắt hắn lại, giết hắn, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Tiếng hò giết không dứt bên tai, Giang Trần càng là cẩn thận từng ly từng tí, vừa đánh vừa lui, vô cảnh chi kiếm cùng phối hợp của hắn cố nhiên hoàn mỹ, nhưng lại là chú ý trước không để ý về sau, người nhiều lắm, cho dù là chân chính nửa bước cấp hàng tinh cường giả, cũng chưa chắc có thế đủ coi như bình thường, con kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi bọn hắn cũng không phải con kiến, mà là khát máu con dơi, không cần quá nhiều, 3 năm cái quấn lên chính mình, chính là nửa bước khó đi, Giang Trần cương giao thủ một cái, chính là bị buộc được 10 phần gian nan, một mực du tẩu tại đấu thú đài biên giới, tràn diện cực kỳ nóng nảy, Giang Trần lựa chọn chỉ có một cái, đó chính là chạy trối chết, mặc dù hắn cũng muốn chống lại, dù sao nếu như chính diện đem bọn hắn đánh lui, chính mình uy danh tất nhiên sẽ nâng cao một bước, để bọn hắn càng thêm khâm phục, thế nhưng là thực lực có hạn, đối diện xung phong mà đến 5 cái tinh hoàng cửu trọng thiên, liền đã để Giang Trần khổ không thể tả, hắn có thể làm, chỉ có thể là một vị chạy trốn, đem bọn hắn uy thế yếu hóa, cuối cùng tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, nhưng lại là chật vật không được, Giang Trần không phải không muốn cùng bọn hắn liều chết một trận chiến, mà là hắn biết rõ mình thực lực, chiến đấu cuối cùng, Giang Trần có lòng tin có thể chém giết 20 người, nhưng là những người còn lại, khả năng liền sẽ để hắn chết không có chỗ chôn, không có niềm tin tuyệt đối, Giang Trần có thể không muốn chết ở đây, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn trốn, nhưng không phải nhận thua, chỉ là một loại kế sách mà thôi, nếu không nếu như là sợ chết, Giang Trần đã sớm nhận thua, có thể hắn làm sao sẽ cam tâm đâu, dần dần, Giang Trần bị đông đảo cao thủ vây công, cất bước duy gian, thế nhưng là tốc độ của hắn lại không người có thể so sánh, cái này một điểm những người kia không thể không cam bái hạ phong, thế nhưng là một vị đào vong, cũng không có nghĩa là thắng lợi, khai ra, ngược lại là càng nhiều khinh thường, ngươi gia hỏa này, thật sự là quá khiến người ta thất vọng, vốn cho rằng ngươi là cái gì anh hùng hảo hán, hiện tại xem ra, cũng chẳng qua là con rùa đen rút đầu mà thôi, cắt, còn không phải sao, đánh không lại chúng ta chỉ có thể chạy. Ha ha ha, đây coi là cái gì? Chỉ có tay sai mới có thể như vậy a. Liền ngươi cũng xứng xưng vì đấu thú dũng sĩ, ngươi cũng xứng tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành. Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, cùng con thỏ đồng dạng, chạy ngược lại là rất nhanh, chỉ tiếc là cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được a, cạc cạc cạc, đừng lẫn trốn nữa, thỏ con thằng nhóc con, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Đám người xùy vừa cười vừa nói, nhưng là lại không chút nào từ bỏ đối với Giang Trần truy kích, từng cái miệng lưỡi lưu loát, không chút nào đem Giang Trần để vào mắt, các ngươi cái này nhóm thối cái thứ không biết xấu hổ, còn dám đề cập với ta anh hùng hảo hán. Các ngươi nếu là anh hùng hảo hán, hơn 30 người, vây đánh ta một cái, đơn đã độc đấu xa luân chiến, lão tử còn không sợ ngươi, các ngươi bọn gia hỏa này da mặt đều là tảng đá làm sao, còn ở lại chỗ này dõng dạc nói ta. Lão tử thật sự là khai thiên tích địa đầu một lần, Giang Trần cười lạnh nói, bọn gia hỏa này không thể nghi ngờ là muốn dùng phép khích tướng để hắn cúi đầu bộ dạng phục tùng, kém cỏi nhất cũng là sinh tử đại chiến, đến lúc đó Giang Trần chỉ cần ứng chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ Giang Trần ở một bên chạy tới chạy lui, căn bản không cho bọn hắn cơ hội, đây mới là buồn nôn nhất người, thấy Giang Trần hoàn toàn bất vi sở động, bọn hắn cũng là vô cùng tức giận. Mặc dù Giang Trần không dám cùng bọn hắn hơn 30 người anh sắc bén, nhưng là bọn hắn muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đám người bị Giang Trần giận mắng cũng là làm cho thẹn quá hóa giận, bất quá bọn hắn chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết tại bọn hắn Giang Trần trên thân, thế tất muốn đẩy hắn vào chỗ chết mới đi. Nhất thời, tất cả mọi người một mạch vọt lên, Giang Trần tình cảnh trở nên càng thêm gian nan, hơn 30 tinh hoàng cảnh cửu trọng thiên đã hạ quyết tâm. Giang Trần khẳng định sẽ càng thêm gian nan. Một bên khác, ba nhĩ trác cáp cùng tan trác cũng là phi thường gian nan. Hai người mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền liên thủ cùng một chỗ, nhưng là đành phải cao thủ quá nhiều. Hai người bọn họ có thể hay không đi đến cuối cùng, kia là tương đương gian nan. So sánh tại Giang Trần cùng ba nhĩ trác cáp mấy người, đồng linh tình cảnh không thể không nói xem như tốt nhất. Đại bộ phận đều biết đồng linh là đồng vô địch khuê nữ, thành chủ đại nhân nữ nhi, ngươi dám giết. Chỉ sợ nếu thật là giết, vài phút biến mất tại Nặc Đốn Thành, mà lại đồng linh nếu thật là lại nguy hiểm tính mạng, đồng vô địch là căn bản không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, dù là làm trái đấu thú cuộc chiến quy tắc, người người đều biết, đồng vô địch đồng thành chủ đáng sợ, sở dĩ một trận chiến này đồng linh chú định không sẽ trở thành vì cái thứ nhất bị công kích đối tượng. Bất quá chân chính đến liều đánh một trận tử chiến thời điểm, chỉ cần không thương tổn cùng tính mạng tình huống chi hạ, bọn hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, chiến thắng đồng linh, cũng không nhất định muốn giết nàng, mà lại thứ hai quan quần hùng tranh giành cuộc chiến, đồng linh thân phận cũng là có tác dụng rất lớn, ai cũng không sẽ không có mắt như thế chuyên chọn thành chủ đại nhân nữ nhi hạ thủ, đây không phải là muốn chết sao. Sở dĩ đồng linh đối thủ cũng không nhiều, nàng cũng chưa gấp tại xuất thủ, bảo tồn thực lực, ẩn tàng tu vi, trận chiến cuối cùng, mới là nàng bộc phát thời điểm, thân phận, cũng là thực lực một bộ phận. Đồng linh lo lắng nhất người, ngược lại là Giang Trần, ba nhĩ trác cáp cùng tan trác lại không tế cũng có thể bảo toàn chính mình, nhưng là Giang Trần liền không giống với lúc trước, hắn đối mặt thế nhưng là hơn 30 tinh hoàng cảnh cửu trọng thiên, đây chính là tuyệt vọng cuộc chiến, Giang Trần căn bản không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Lúc trước tại tuyết vực bên trong, những cái kia tuyết sơn cự ma là bởi vì bị Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận giam giữ chế, tu vi hao tổn, mới có thể bị Giang Trần bức lui, mà những này người, đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đỉnh cao thủ, mà lại có thế đủ từ thứ nhất quan trổ hết tài năng, liền chú định sức chiến đấu của bọn họ, nhất định là có chân tài thực học, mà Giang Trần đã càng phát ra gian nan, hắn chỉ có thể mệt mỏi, dựa vào tốc độ ưu thế, du tẩu bên bờ lôi đài, đây đã là cuối cùng quyết chiến. Giang Trần muốn chống lại hơn 30 cao thủ, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, có thế là hắn hay là không chịu nhận thua, mà lúc này đây muốn lui bước, đã là không thể nào, ngươi cái này kẻ ngu si, cũng không biết lui một bước trời cao biển rộng nha. Đồng linh nhịn không được trong lòng than tiếc, thế nhưng là Giang Trần treo một hơi, bị hơn 10 người bao vây chặn đánh, cứ như vậy lớn chút lôi đài, hắn lại chạy có thế chạy đi nơi nào đâu. Giang Trần kiếm, hoàn toàn chính xác rất hung hãn, thế nhưng là đánh bại một người, đánh bại hai người, đánh bại ba người, hắn có thế đánh bại tất cả mọi người sao? Nhân lực có lúc hết, hắn đối mặt, là ròng rã hơn 30 cái so hắn thực lực đều muốn mạnh cao thủ. Một trận chiến này, hiện tại đã kinh biến đến mức 10 phần thảm liệt, tiến vào gây cấn giai đoạn, Giang Trần thụ thương nghiêm trọng, hơn 30 người xa luân chiến, bao vây chặn đánh, để hắn không chỗ che thân, tiếp tục như vậy, Giang Trần không bao lâu, liền sẽ triệt để bị xóa bỏ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ban đầu hắn rõ ràng có cơ hội rời đi, thế nhưng lại xem thường, bây giờ tốt chứ, muốn đi đều đi không được, những này người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này kêu là gieo gió gặt bão, còn cho là mình thật có thể nghịch thiên cải mệnh, lấy một địch 30. Ha ha ha, nói đùa mà đây không phải, ai, đây chính là mạng A, Giang Trần không cam lòng nhận thua, nhưng lại hại chính mình, thật tình không biết núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, người chết rồi coi như xong hết mọi chuyện. Chẳng trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói hắn quá khinh thường, hắn cho là mình là ai. Thứ nhất quan thời điểm, phong mang quá lộ, đưa đến hắn trở thành mục tiêu công kích, hiện tại liền khó đi. Mọi thứ quá mức, duyên phận thế tất sớm tận nha. Giang Trần, có lẽ là lần này đấu thú cuộc chiến chói mắt nhất, cũng là ngắn ngủi nhất minh tinh. Xem cuộc chiến trên tiệc, liên tiếp thở dài cùng cười lạnh, tràn ngập ở trong sân, Giang Trần trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm không giả, nhưng là càng nhiều người. Lại là đang nhìn chuyện cười của hắn, lấy một địch 30, đây không phải xả đảng sao? Không biết lượng sức, hiện tại biết đau khổ đi, thế nhưng là trên đời không có bán thuốc hối hận, Giang Trần cho dù là biết rõ hẳn phải chết, nhưng cũng hối hận thì đã muộn, ta nhìn ngươi có thế trốn đi nơi nào, chân trời góc biển, cái này lôi đài cấm chế, muốn chạy là trốn không thoát. Hắc hắc, Giang Trần bị người gắt gao để mắt tới, chỉ có thể lựa chọn không ngừng lui ra phía sau. Nếu không phải nương tựa theo Thiên Long kiếm uy thế, hắn cũng sớm đã bại trận, dù là như thế, Giang Trần một đường lui lại, bôn ba xuống tới, cũng là khổ không thể tả, thực lực giảm lớn, đối mặt cái này chừng 30 cái xài lang hổ báo tất cả đều nhắm ngay chính mình, Giang Trần có thể nói là gọi thiên ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay, tử vong, đang từng bước tới gần Giang Trần, đồng linh trong mắt lóe lên một vệt tuyệt vọng, Giang Trần, ngươi gia hỏa này. Vì cái gì hết lần này tới lần khác luôn luôn cố chấp như vậy đâu, bất quá giờ khắc này, đã không cho phép nàng tiếp tục phân tâm, bởi vì tiếp xuống nàng phải đối mặt mấy đại cao thủ, toàn đều đã nối gót mà đến, 30 người đã ngã xuống, trên lôi đài chỉ còn lại nàng cùng một cái khác tinh hoàng cảnh cửu trọng thiên cao thủ, dung không được chút nào qua loa, đại tiểu thư, một trận chiến này, ngươi chỉ sợ muốn thua trong tay của ta trúng, tóc đỏ nam tử, một thân áo lục, dáng dấp 10 phần quái đản quái gở. thậm chí có điểm có lỗi với người xem, nhưng là thực lực của hắn lại không thể nghi ngờ, liên tục đánh sụp thủ hạ đối thủ, trận chiến cuối cùng, mới đón nhận đồng linh, cũng coi là cho đủ phủ thành chủ thể diện, cho đủ đồng vô địch thể diện, bất quá đồng linh lại cũng không như thế cho rằng, bởi vì nàng thế tất muốn đi trước Thiên Khải Ngân Hà Thành, nàng nhất định muốn đánh bại đối phương, cái kia có thế chưa hẳn, ra tay đi. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đồng linh khí thế hùng hồn, xung phong sắp đến, hai người giao thủ thời khắc, cái kia tóc đỏ nam tử mới biết được đồng linh lợi hại, trước đó đều là tại ẩn giấu lấy mình thực lực, lại thêm thân phận của nàng, căn bản không có người dám cùng với nàng cùng chết, cho nên mới để thực lực của nàng bảo tồn phi thường tốt. Xem ra ta còn thực sự không thể coi thường ngươi nha, đại tiểu thư, xem kiếm. Tóc đỏ nam tử cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lại không chút nào ngưng trệ, kiếm phong sắc bén, thế đi như rồng, để đồng linh tình cảnh cũng tương đương khẩn trương. Đồng linh tâm thần như một, trận chiến cuối cùng nàng nhất định muốn toàn lực ứng phó. Đồng thức vô ảnh kiếm, đồng linh thân ảnh như điện, lao nhanh không ngừng, tốc độ cực kỳ kinh người, kiếm pháp càng là vô hình vô ảnh, nhanh như du hồng, lần này đồng linh kiếm pháp. Để tóc đỏ nam tử nhất thời lớn hô không ổn, hắn không nghĩ tới đồng linh thế công kinh đáng sợ như thế, mà lại hắn nguyên bản vẫn chưa đem đồng linh để ở trong mắt, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình triệt để thất bại. Vô ảnh chi kiếm, khí thôn sơn hà, bá đạo chi thế, không có thế chống cự, không, tóc đỏ nam tử sắc mặt nhợt nhạt, nhưng là đồng linh đồng thức vô ảnh kiếm, đã cắt đứt mái tóc dài của hắn, đâm trúng bờ vai của hắn, khoảng cách yết hầu cũng là tương đương tận. Nàng không có hạ sát thủ, cũng không phải là bởi vì nàng không dám, mà là nàng không thích giết người, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng lại không thể đủ lấy mạnh hiếp yếu, đa tạ đại tiểu thư ân không giết. Tóc đỏ nam tử tuy bại nhưng vinh, mặt mũi tràn đầy kinh hỷ, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, vội vàng lăn xuống mà đi. Quả nhiên không hổ là thành chủ đại nhân khuê nữ nha, một kiếm này thực sự là quá lợi hại, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Lúc trước ta thế nhưng là nghe nói đồng thành chủ chính là dùng một chiêu này đồng thức vô ảnh kiếm, không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ, mới từng bước một đạp lên đỉnh phong, xưng vì chúng ta Nặc Đốn thành thành chủ, lợi hại. Thực sự là lợi hại nha, xem ra đồng đại tiểu thư là có thực học nha, một kiếm này, ta tự hỏi tuyệt đối ngăn không được. Hết chương 4460, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.